Toàn chức gia đinh chương 272 tiến hóa lột xác hai đối với Trần Hy mà nói. Một năm cùng 10 năm trong lúc đó khác nhau cũng không tính cái gì. Cho nên, hắn không thèm để ý. Cũng không cảm thấy này phỏng chừng sẽ cho Tiêu Giao mang đến nhiều làm phức tạp. Ta dựa vào, 10 năm, này cần bao lâu à? Tiêu Giao buồn bực. Cũng không dùng bao lâu, trong nháy mắt liền trôi qua. Trần Hy rất là không để ý nói. Đối với ngươi mà nói là như thế này, nhưng với ta mà nói không phải à. Chẳng lẽ ta muốn ở trong này bế quan 10 năm, đến lúc đó đi ra ngoài oai phong một cõi sao? Kế hoạch của ta chẳng lẽ cũng bị mắc cạn? Tiêu Giao rất là buồn bực. Lấy thực lực của hắn tiến triển tốc độ, 10 năm sau hẳn là đã muốn là thánh cấp đã ngoài. Hắn tu luyện không có ngoài ý muốn, sẽ không bị tạp trụ. Tính lên nói, 10 năm sau trở thành võ thánh đó là thỏa thỏa. Trần Hy ở phía sau lắc đầu, nói, này đổ không nhất định. Nếu ngươi không nghĩ ở trong này, trong lời nói, ngươi có thể rời đi, làm cho cật cật ở trong này là có thể. Ta nơi này không có người quấy rầy, hơn nữa của ta yêu lực nàng cũng có thể hấp thu, có thể cho nàng càng hoàn mỹ lột xác. Như thế một cách không sai lựa chọn. Nhưng là, tuy rằng như thế, nhưng Tiêu Giao vẫn là có điểm lo lắng. Dù sao muốn hắn cùng với cật cật tách ra. Này mười mấy năm qua, bọn họ liền chưa từng có tách ra quá. Ngươi không cần lo lắng, chờ nàng hoàn thành này lột xác thời điểm, tự nhiên gặp qua đi tìm ngươi. Cho dù ngươi tái xa cũng tốt, nàng đều có thể cảm ứng được ngươi tồn tại. Mà ngươi cũng là đồng dạng như thế. Trần Hy thản nhiên nói xong. Này cũng là chính là. Tiêu Giao vẫn là có điểm không thói quen. Đừng lo, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Trần Hy còn nói thêm. Được rồi. Vậy như vậy, Tiêu Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng là một cách biện pháp. Chính là không biết cật cật cần lột xác bao lâu. 10 năm cũng quá lâu một chút. Tiêu Giao trong lòng có thể cảm giác được, chính mình không có cật cật trong lời nói, sẽ có một chút tịch mịch. Tuy rằng nói cật cật là một cái ăn vặt hóa, vì ăn có thể nháo ra không ít phiền toái sự tình, nhưng hắn lại thích. Hiện tại đột nhiên làm cho hắn cùng với này ăn vặt hóa tách ra, còn có khả năng lâu như vậy, nói như thế nào tâm lý đều đã có không thói quen. Bất quá không thói quen về không thói quen, tóm lại hay là muốn tách ra. Có lẽ này cũng là một chuyện tốt. Tách ra sau mới có thể biết một ít đối phương trọng yếu, hội càng thêm quý trọng. Hơn nữa, liền như Trần Hy theo như lời, cật cật ở tại chỗ này là không có gì vấn đề. Còn có rất lớn chỗ tốt, là lựa chọn tốt nhất mà tại đây dạng tình huống dưới, Tiêu Giao ở chỗ này chờ cũng là lãng phí thời gian mà thôi. Rời đi đi làm hắn tiếp tục phải làm sự tình. Sông pha giang hồ, giúp Trần Hy cấp Trần Thi Như dâng hương. Cứ như vậy, Tiêu Giao cuối cùng ở cật cật bên người tu luyện vài ngày. Tựa hồ ôm cật cật khả năng hội lập tức tỉnh lại ý tưởng. Mà cuối cùng cật cật vẫn là lão bộ dáng ngủ ngon. Hắn cũng chỉ có thể cười lắc đầu ly khai nơi này. Theo đường, Tiêu Giao bắt đầu chậm rãi hướng đi kế tiếp mục đích. Tiểu huyên đệ, ngươi như thế nào đi một mình tại đây vùng hoang vu dã ngoại? Ở Tiêu Giao ngơ ngác đi tới thời điểm, một thương đội đi ngang qua. Có nhân rất là cảnh giác đến thử Tiêu Giao. Dù sao này tình huống thực đáng giá làm cho người ta hoài nghi. Chạy đi, Tiêu Giao tựa hồ không có gì tâm tình, thuận miệng trả lời. Như thế nào một người chạy đi đâu? Người nọ vẫn duy trì cảnh giác, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Giao. Vô nghĩa. Không có đồng bạn tự nhiên liền một người, ngươi vấn đề này thực nhàm chán. Tiêu Giao tức giận nói, phía sau, hắn đang ở không thói quen cảm xúc thấp mê. Người nọ trầm mặt một chút. Sau đó lại hỏi, như thế nào không tìm đồng bạn, ngươi như vậy một người tại đây dạng địa phương rất nguy hiểm. Này có cái gì nguy hiểm? Chẳng lẽ còn có thể gặp gỡ đánh cướp bất thành đời đắc? Ngươi hỏi cách này hỏi kia là muốn làm cái gì? Nói cho ngươi, ta cũng không tiền, cũng không có cha mẹ có tiền. Đánh cướp ta, bắt cóc ta đều là không có lợi, sẽ chỉ làm ngươi nhiều dưỡng một cái hồi ăn cơm. Tiêu Giao nhảy mở ra, hai tay giao nhau ở phía trước, chân giẫm chữ T, một bộ đề phòng bộ dáng nhìn người nọ. Dựa vào này tính sự tình gì? Vốn là ta nghĩ muốn hỏi hắn có hay không ý đồ. Những lời này hẳn là ta hỏi mới đúng. Hiện tại thế nhưng bị hắn cấp giành trước. Không, chúng ta là thương đội. Nhìn đến ngươi một người ở trong này hành tẩu, cảm thấy có điểm kỳ quái, hỏi một chút tình huống. Người nọ bất đắc dĩ nói, này có cái gì kỳ quái? Một mình lữ hành chẳng lẽ sẽ không có thể đi ở vùng hoang vu dã ngoại? Đại bộ phận lộ đều là vùng hoang vu dã ngoại được không? Tiêu Giao nhìn người nọ có điểm khinh bỉ đối phương. Đi một mình nhiều là, hắn không biết gặp được quá nhiều ít người. Này, người nọ nhất thời nghẹn lời. Bọn họ cũng gặp được không ít. Chẳng qua, Tiêu Giao có điểm đặc biệt. Hắn không có cái loại này lữ nhân phong trần mệt mỏi. Hơn nữa dĩ nhiên là đi bộ, còn đi được chậm gì gì. Tiểu Mã, ngươi trở về đi, vị này thiếu niên hẳn là chính là một lữ nhân đi ngang qua, không cần đi quấy rầy người ta. Thương đội bên trong vang lên một thanh âm kêu cùng Tiêu Giao đối thoại người kia trở về. Là đại ca người nọ trở về một tiếng, sau đó trở lại đoàn xe. Tiêu Giao không để ý đến những người này, vẫn là tiếp tục hướng về phía trước đi bộ. Lúc này đây tốc độ nhanh hơn một ít, không có giống vừa mới như vậy chậm gì gì. Nhưng cho dù hắn nhanh hơn tốc độ, người khác thương đội muốn so với hắn hay là muốn mau một chút. Rất nhanh liền cùng hắn song song. Tiểu huynh đệ, có hay không hứng thú cùng chúng ta đồng hành? Vừa mới gọi người trở về thanh âm nghĩ tới. Tiêu Giao xem tướng người kia, là một trung niên đại thúc có lạc má hồ. Ở trong này chỉ có một đường, muốn đi địa phương chỉ có một, ít nhất có rất dài thời gian là cùng lộ. Cho nên vị này lạc má hồ đại thúc liền hỏi một chút Tiêu Giao có hay không hứng thú cùng nhau. Tuy rằng đối với Tiêu Giao cũng không phải rất quen thuộc, nhưng hắn cảm thấy Tiêu Giao sẽ không là cái loại này có điều ý đồ. Cùng đường đồng hành giúp đỡ cho nhau, này cũng là bọn họ này đó hàng năm bên ngoài một loại thói quen. Không cần, ta nghĩ muốn đi một mình đi. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Tiêu Giao khẽ lắc đầu cự tuyệt. Hắn có đôi khi hồi đáp đi nhờ xe, nhưng ở phía sau không có gì đặc biệt tâm tình. Hắn thầm nghĩ chính mình chậm rãi bước đi. Nga, chúng ta đây sẽ không quấy rầy ngươi, sau này còn gặp lại. Kia lạc má nói bậy nói. Sau này còn gặp lại. Tiêu Giao cùng chắp tay nói. Tiếp theo, kia thương đổi cách Tiêu Giao là càng ngày càng xa. Mà ở phía sau, ai đều có thể khẳng định Tiêu Giao chính là một người qua đường. Một người qua đường có điểm kỳ quái. Đồng thời, Tiểu Mã có điểm kỳ quái, hỏi kia lạc má hồ nói, đại ca, vì cái gì ngươi đối kia tiểu tử khách khí như vậy? Tuy rằng nói muốn giúp đỡ cho nhau đến đỡ, chính là cũng phải nhìn người. Rất ít gặp lạc má hồ có thể chủ động đi mời. Nay thiếu niên không đơn giản, hắn trên người hơi thở tuy rằng rất yếu, nhưng ta tin tưởng hắn cũng đã muốn đến tướng cấp. Như vậy tuổi có thể tướng cấp, cũng không là người đơn giản. Lạc má hồ nói, tuy rằng Tiêu Giao này tướng cấp thoạt nhìn thực bình thường, đó là bởi vì Tiêu Giao bên người nhiều lắm yêu nghiệt thiên tài, động bất động chính là đế cấp, ngay cả vương cấp đều trở nên hiếm thấy. Trên thực tế, đại lục chủ lưu vẫn là tướng cấp, vương cấp đã muốn là nhất lưu cao thủ. Mà này cách nói là đối thành danh đã lâu người đến nói, giống muốn như vậy thiếu niên có tướng cấp đã ngoài thực lực, đều là tiềm lực thật lớn. Hiện tại phía sau là tướng cấp, kia tương lai khẳng định hội trở thành vương cấp. Nay đối với lạc má hầu người như vậy, đều là một ít đáng giá kết giao nhân, thậm chí muốn nịnh bợ. Lạc má hồ chính mình cũng chính là tướng cấp hậu kỳ mà thôi, cách vương cấp còn kém hai cái trình tự. Mà hắn cảm thấy chính mình cả đời rất khó đạt tới vương cấp, hẳn là hội dừng lại cùng tướng cấp cao nhất. Về phần những người khác, vậy càng yếu đi, có thậm chí đều là sĩ cấp. Mà đây mới là toàn bộ đại lục hiện trạng. Tiêu Giao sở dĩ gặp được nhiều như vậy cường giả, là hoàn cảnh không giống với. Đơn giản mà nói, Tiêu Dao cùng Lạc Mã Hồ kỳ thật là người hai cái thế giới. Tiêu Dao tuy rằng nói chính mình là một bình thường tiểu gia đình, muốn quá bình thường ngày, nhưng hắn đã sớm đã muốn không ở người thường thế giới bên trong. Hắn luôn luôn tại cùng người trên đại lục đứng đầu cùng một chỗ. Hiện tại hắn nếu đi trước phương gia lại là đứng đầu tồn tại. Này có lẽ chính là hắn trốn không ra vận mệnh đương nhiên. Này cũng không gây trở ngại hắn tiến vào người thường thế giới, cùng người thường sinh hoạt tại cùng nhau. Chẳng qua, có đôi khi vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn hồi lơ đãng trong lúc đó hiển lộ ra bất đồng chỗ. Liền tỉ như đây là, lúc này Tiêu Dao còn không có che giấu chính mình trên người hơi thở. Bởi vì hắn cảm thấy tướng cấp thực bình thường, lười lãng phí này tinh lực còn có. Hắn tu luyện là thần nông quyết, cho dù bị người phát hiện cũng sẽ không nhìn. Liền tỉ như vừa mới kia Lạc Mã Hồ, hắn nếu biết Tiêu Dao là tu luyện thần nông quyết, vậy không có hiện tại cách loại này ý tưởng. Tuy rằng cũng sẽ ghét Dao, nhưng ghét Dao mục đích sẽ bất đồng. Phía trước là nghĩ yếu Tiêu Dao vũ lực, mà hiện tại chính là muốn Tiêu Dao chữa khỏi năng lực đương nhiên. Này cùng Tiêu Dao không có gì quan hệ. Tin tưởng cùng này Lạc Mã Hồ trong lúc đó cũng có thể là gặp mặt một lần mà thôi. Hắn cứ như vậy tiếp tục đi ở này vùng hoang vu dã ngoại, bất khoái không chậm bước đi. Tại hạ buổi trưa, Tiêu Dao đi vào một cái tiểu khe sâu. Nơi này đã muốn tới gần để cho có thể nghỉ chân tiểu thị trấn. Theo lý luận nơi này hẳn là muốn so với phía trước địa phương càng thêm an toàn. Bất quá bởi vì này tiểu khe sâu địa thế, cũng thường xuyên sẽ làm nơi này trở thành phục kích nơi, trở thành cường đạo đánh cướp địa phương. Thực bất hạnh, vừa mới nơi này liền từng phát sinh quá một hồi đánh cướp. Hơn nữa người bị đánh cướp vẫn là Tiêu Dao gặp qua gặp mặt một lần Lạc Mã Hồ bọn họ. Tính đứng lên, đây là Tiêu Dao gặp qua lần thứ hai mặt. Chẳng qua, Lạc Mã Hồ cũng chỉ có một lần. Bởi vì này một lần hắn nhìn không tới Tiêu Dao, hơn nữa vĩnh viễn đều nhìn không tới. Những người này toàn bộ đều bị giết chết. Không chỉ có là Lạc Mã Hồ này đó hộ vệ, còn có ngay cả này thương nhân đều là giống nhau, đều bị giết chết. Hơn nữa còn đều là một đao bị mất mạng. Này cũng là tối kỳ quái một chút. Này có lẽ không phải bình thường đánh cướp. Bất quá, này giống như cùng chính mình không quan hệ. Vẫn là trước rời đi nơi này nói sau phía sau. Tiêu Dao cơ hồ là không có dừng lại. Hắn đoạt được đến tin tức cũng chỉ là xem liếc mắt một cái, rồi sau đó ngay tại bên cạnh chuẩn bị đi qua. Loại chuyện này vẫn là lưu cho quan phủ đến xử lý. Chính mình lưu lại khả năng hồi rước lấy phiền toái. Toàn chức gia đinh chương 273 cướp giết một nếu nói. Nơi này còn có người sống trong lời nói, Tiêu Dao có lẽ còn có thể lưu lại. Nhưng nơi này tất cả đều là người chết. Vậy không hắn sự tình gì chính là Tiêu Dao ý tưởng là tốt đẹp. Nhưng sự thật cũng không như nhân ý. Khi hắn vừa mới đi rồi vài bước đường thời điểm, phía trước bỏ chạy lại đây một đám người, giống như đều là bộ khoái. Làm Tiêu Dao cảm thấy này đó bộ khoái hẳn là nhìn hiện trường, mà không phải xem chính mình thời điểm, lại phát hiện này đó bộ khoái đem chính mình bao quanh vây quanh các vị sai đại ca. Các ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Dao ngơ ngác hỏi. Để làm chi giết người còn muốn chạy, còn dám hỏi chúng ta để làm chi? Một bộ khoái nói. Tiêu Dao trầm mặt một hồi. Này rõ ràng cùng chính mình không quan hệ sự tình. Đối phương thế nhưng vừa lên đến đã nói chính mình làm. Điều này làm cho hắn rất là không nói gì. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Vây quanh hắn làm cái gì phía sau? Một bộ khoái lại đây. Thoạt nhìn hẳn là này ban bộ khoái đầu lĩnh. Tiêu Dao gật gật đầu, cảm thấy này bộ khoái đầu lĩnh mới giống nói có điểm đầu óc. Vì thế nói, chính là chính là, nhanh lên tản ra làm cho ta đi qua. Vây quanh ta làm cái gì? Kia bộ khoái đầu lĩnh sửng sốt, sau đó nói, cho ngươi đi qua. Ngươi cho chúng ta là bất tài, ta là làm cho bọn họ đem ngươi cấp bắt lại. đừng hội sai ý. Tiêu Dao trầm mặt, nguyên lai vẫn là giống nhau, vì thế hắn muốn chính mình nghĩ biện pháp rời đi. Đêm này đó toàn bộ đánh bại, sau đó tiêu sái rời đi. Đây là không sự thật. Tiêu Dao hiện tại đã muốn mặt mày rạng rỡ. Cho dù đào tẩu cũng sẽ bị tra được. Như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy chạy án. Tuy rằng Tiêu Dao là không ngại, nhưng không cần phải làm gì đi gặp phải này phiền toái. Dù sao Tiêu Dao hiện tại mục đích vì xông pha giang hồ, mà xông pha giang hồ mục đích vì gia tăng kiến thức lịch duyệt. Này coi như là một loại. Đương nhiên, Tiêu Dao này cũng là có hạn độ. Nếu nói chuyện này phát triển đến hắn không nghĩ nhìn thấy, hắn sẽ trực tiếp rời đi. Đối với rời đi biện pháp hắn vẫn phải có, nhất là sau đó tin tưởng cũng sẽ không có nhiều người như vậy nhìn. Bất quá, tại đây phía trước, Tiêu Dao cũng có thể làm một việc. Chứng minh chính mình cùng chuyện này không quan hệ, kia tự nhiên có thể vì chính mình giải vây. Trước đừng động thủ, Tiêu Dao ngăn lại này bộ khoái tiến lên. Rất là bình tĩnh nói. Các ngươi hỏi đều không có hỏi. Đã đem ta bắt. Đây là không phải rất trò đùa. Ta chỉ là một người qua đường. Người qua đường, như vậy mọi người đã chết, ngươi vẫn sống, ngươi cho dù không phải hung thủ cũng là đồng lõa. Một cách bộ khoái lãnh khốc nói xong. Nga kia chiếu ngươi nói như vậy. Đồng lõa cũng không chỉ một cách Tiêu Dao nhìn thoáng qua kia bộ khoái, sau đó thản nhiên nói. Còn có ai? Nhanh lên thành thật công đạo. Bằng không có ngươi hảo xem phía trước kia bộ khoái đầu lính là lập tức truy vấn nói. Tiêu Dao giơ lên tay chỉ hướng kia bộ khoái đầu lính. Nói. Chính là các ngươi tiểu tử. Ngươi muốn nha phiền toái sao? Bọn bộ khoái lập tức phát hỏa. Tiêu Dao bị bọn họ vây quanh. Thế nhưng còn dám chỉ vào chính mình lão đại nói lung tung. Là các ngươi ở nha phiền toái, các ngươi không phải nói. Những người này đều đã chết, ta sống. Ta chính là đồng lõa. Vậy các ngươi đâu, chẳng lẽ đều đã chết sao? Tiêu Dao mỉm cười hỏi. Thối lắm. Chúng ta còn sống được hào hào. Ngươi muốn nguyền rủa chúng ta. Thật sự là không thấy quan tài không rơi lệ, một người hung tợn nói. Mà hắn lời nói làm cho người ta hiểu được. Hắn cũng không biết Tiêu Dao ý tứ. Ngu ngốc. Người ta ý tứ là nói. Chúng ta cũng không chết. Lúc đó chẳng phải đồng lõa bộ khoái đầu lính gõ người kia một chút. Tiêu Dao nhìn bộ khoái đầu lính liếc mắt một cái. Tựa hồ muốn nói. Ngươi còn có điểm đầu óc a, chúng ta như thế nào giống nhau. Chúng ta là bộ khoái, chúng ta là thu được tin tức đến kia bị đánh bộ khoái nói. Ta là người qua đường, ta là trải qua nơi này đến. Tiêu Dao cũng nói. Nhưng là mới có thể không phải. Là ngươi đang nói dối, ngươi là thấy hơi tiền nổi máu tham giết bọn họ. Ngươi đừng muốn dùng người qua đường đến che giấu kia bộ khoái nghi ngờ Tiêu Dao. Tiêu Dao cười cười. Nói. Vậy các ngươi cũng có khả năng đang nói dối. Các ngươi cũng không phải tới nơi này tra án. Này đó là các ngươi gây nên. Hiện tại chính là ở che giấu. Các ngươi cũng là thấy hơi tiền nổi máu tham, ngươi đang nói cái gì. Chúng ta như thế nào có thể là cái loại này, người kia bộ khoái nói. Vì cái gì không có khả năng theo này đó thi thể đến xem. Bọn họ bị giết thời gian không vượt qua nửa canh giờ. Mà các ngươi hiện tại cũng đã đến đây. Hơn nữa còn nhiều người như vậy. Theo điểm này đến xem. Các ngươi thực làm cho người ta hoài nghi. Tiêu Dao mỉm cười nói. Chúng ta là nhận được một cái mật báo. Nói có người ở nơi này cướp giết một thương đội. Hơn nữa thực khó giải quyết. Bảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng mang tề nhân mã, đừng hỏi ta như thế nào được đến này mật báo. Cho dù ta biết cũng không hội nói cho ngươi. Huống chi ta không biết còn có. Ngươi là như thế nào biết bọn họ mới đã chết nửa canh giờ? Kia bộ khoái đầu lính nhìn về phía Tiêu Dao. Ánh mắt mị thành một cái tuyến. Tựa hồ bắt đến cái gì bình thường. Đúng vậy. Ngươi là làm sao mà biết được. Ngươi nếu chính là một người qua đường, chính là vừa mới tới nơi này, lại như thế nào sẽ biết bọn họ tử vong thời gian? Ngươi có biết là vì những người này căn bản chính là ngươi giết? Kia bị đánh bộ khoái tựa hồ cũng thực vui vẻ, cảm thấy chính mình thực thông minh bắt đến Tiêu Dao nhược điểm. Không nhất định phải nhìn đến người khác bị giết chết mới biết được thời gian. các ngươi chẳng lẽ không có khám nghiệm tử thi sao? Ta học quá y, chỉ cần xem một chút sẽ biết. Tiêu Dao nói, làm một y giả này cũng không phải rất khó. Nguyên lai ngươi còn học quá y thực không sai, nhưng này cũng tẩy thoát không được của ngươi hiểm nghi. Kia bộ khoái đầu lĩnh nói, ta thật sự không nghĩ nói các ngươi ngốc, nhưng các ngươi nhưng vẫn cần chứng minh điểm này. Ta hỏi ngươi, bọn họ là chết như thế nào? Điểm này các ngươi tổng nhìn ra được đến đây đi. Tiêu Dao nói, bọn họ này bộ khoái có chút do dự, tựa hồ không dám khẳng định. Bọn họ đều là bị người một đao bị mất mạng, đối phương tuyệt đối là một cao thủ. Ngươi xem ta như là sao? Ta trên người có đao sao? Tiêu Dao hỏi. Ngươi có thể che giấu chính mình, đao cũng có thể ném xuống, một bộ khoái nói. Được rồi, còn có một chút, để cho ta tới nói cho các ngươi. Những người này tuy rằng đều là một đao chí mạng, cũng là chết vào cùng loại đao pháp, nhưng người giết bọn hắn cũng không chỉ một cái. Ta một người tái lợi hại cũng không khả năng phân thân. Tiêu Dao nói, đưa ra một cái tối mấu chốt vấn đề. Cái gì? Không chỉ một người? Không có khả năng. Ngươi là làm sao thấy được? Bộ khoái đầu lính kinh ngạc nói, hắn vừa mới xem qua những người đó, hoàn toàn nhìn không ra là xuất từ vài người bút tích. Tuy rằng đao pháp là giống nhau, hơn nữa bọn họ cũng cố gắng dùng đồng dạng lực lượng, đồng dạng thủ pháp, nhưng dù sao không phải một người, bọn họ tốc độ lực lượng đều có rất nhỏ bất đồng. Chỉ cần ngươi tìm cao thủ đến xem, có thể biết. Tiêu Dao nói. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Bộ khoái đầu lính rất là hoài nghi. Này có cái gì khó? Ta nghiên cứu quá này đó. Tiêu Dao hồi đáp. Như thế nào nghiên cứu? Nghiên cứu là cái gì? Hắn nhưng không có nói ra. Vậy ngươi biết này đao pháp là cái gì đâu? Bộ khoái đầu lính hỏi. Lấy hắn kiến thức, đối với loại này đao pháp hoàn toàn không nhận biết. Này cũng không phải ở khảo nghiệm Tiêu Dao vấn đề. Ngũ hổ đoạn môn đao, Tần gia tuyệt học, bất truyền chi mật. Tiêu Dao nói. Cái gì? Bộ khoái đầu lính hoảng sợ. Đối với này đáp án, làm cho hắn rất là ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy một loại sợ hãi, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này phiền toái. Tần gia là một đại gia tộc, rất cường đại gia tộc, thiên hạ 10 đại thế gia chi nhất. Tuy rằng không phải tối cường, so với bất quá Phương gia, cũng so với bất quá Nam Cung gia, nhưng muốn cho bộ khoái đầu lính sợ tới mức mông nước tiểu lưu là rất đơn giản sự tình. Nếu chuyện này liên lụy đến Tần gia trong lời nói, chuyện này bọn họ sẽ không tưởng quản. Cho dù biết Tần gia gây nên, bọn họ cũng không dám đi thăm dò. Huống chi hiện tại cũng chỉ là hiểm nghi mà thôi. Đúng vậy, chính là hiểm nghi mà thôi. Cũng có thể là người khác học xong, ngươi không phải có thể nhìn ra tới sao? Vậy ngươi nhất định hội. Bộ khoái đầu lính không nghĩ đem hiểm nghi đặt ở Tần gia trên người, đã nghĩ phải bắt được Tiêu Dao xong việc. Thật buồn cười. Ta có thể nhìn ra đến. Ta đây nhìn ra đến ngươi là nam. Chẳng lẽ ta là có thể đem ngươi sinh ra tới sao? Tiêu Dao nói. Ta biết các ngươi ở sợ hãi Tần gia. Bất quá nói cho các ngươi, chuyện này cũng không nhất định cùng Tần gia có quan hệ. Những người này thủ pháp tuy rằng bí ẩn, nhưng cũng cố ý lưu lại một sợi tơ tác, làm cho người ta không tự chủ được nghĩ đến Tần gia mặt trên, mới có thể là giá họa. Tiêu Dao nói. Nguyên lai là như vậy à? Vậy là tốt rồi. Bộ khoái đầu lính nói, trong lòng âm thầm may mắn, chớ chọc Tần gia là tốt rồi. Người khác giá họa này còn có thể mượn cơ hội lấy lòng Tần gia. Nhưng các ngươi đừng cao hứng quá sớm, cũng không muốn mượn cơ muốn lấy lòng, ta khuyên các ngươi đừng xam cùng chuyện này. Tiêu Dao còn nói thêm, đem kia bộ khoái đầu lính hảo tâm tình cấp đánh rơi xuống. Vì cái gì? Bộ khoái đầu lính không rõ. Rất đơn giản, bây giờ còn không thể khẳng định rốt cuộc có phải hay không Tần gia làm. Nếu là kia kỳ thật còn rất tốt một chút. Như vậy tuy rằng nói có Tần gia ở bên trong, nhưng Tần gia là minh đến, thuyết minh giết những người đó, đoạt này đó hóa, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Nếu có phân tranh, cũng là chính bọn họ sự tình, cùng các ngươi không quan hệ. Tiêu Dao giải thích nói. Nếu không phải Tần gia làm đâu, bộ khoái đầu lĩnh tiếp tục hỏi, thì phải là nói có người muốn giá họa Tần gia, mà người có thể giá họa Tần gia, ngươi cảm thấy sẽ là cái dạng gì người? Tiêu Dao hỏi. Sẽ là cái dạng gì người? Bộ khoái đầu lĩnh không hiểu. Kia khẳng định là cùng Tần gia cùng cái cấp bậc, cho dù không phải không sai biệt lắm thực lực, cũng kém không được nhiều lắm. Ngươi muốn cuốn vào bọn họ phân tranh sao? Tiêu Dao nhìn kia bộ khoái đầu lĩnh hỏi. Không, không, loại này thần tiên đánh nhau sự tình, chúng ta này đó phàm nhân vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Cuốn đi vào, này không phải muốn chết sao? Kia bộ khoái đầu lĩnh lập tức lắc đầu. Tuy rằng hắn đầu óc không thế nào linh quang, nhưng là biết chính mình nên như thế nào đi bảo trụ chính mình tánh mạng. Loại này nguy hiểm sự tình cần rời xa. Không muốn chết vậy đừng cuốn đi vào. Tiêu Dao nói. Chúng ta đây kết thúc công việc chạy lấy người kia. Bộ khoái đầu lĩnh lập tức nói. Chuẩn bị thu đội. Mà ngay tại phía sau, Tiêu Dao lại mở miệng ngăn trở. Toàn chức gia đinh chương 274 cướp giết 20. Như vậy không được. Các ngươi cần nâng bọn họ trở về. Hơn nữa tìm người chứng minh những người này là bị Tần gia ngũ hổ đoạn môn đao giết chết. Tiêu Dao lắc lắc đầu, thản nhiên nói. Vị công tử này, chúng ta vừa mới là có mắt không nhìn được Thái Sơn, nhưng ngươi cũng không thể hại chúng ta à. Chúng ta nhưng là thượng có 80 tuổi lão mẫu, hạ có 3 tuổi con, còn có lão bà vài người, đều là dựa vào chúng ta dưỡng. Bộ khoái đầu lĩnh thực vô tội nói xong. Ở phía sau, bọn họ tái như thế nào ngốc đều cảm thấy Tiêu Dao không phải người thường. Người thường sao biết được nói việc này, sao có thể đem việc này phân tích như thế thấu triệt, sao người như thế không phải bọn họ này đó tiểu nhân vật có thể nha. Cho nên, ở phía sau, bọn họ cũng không phải vây quanh Tiêu Dao, mà là đứng ở hai bên. Các ngươi nếu không làm trong lời nói cũng giống nhau hội cuốn vào trong đó. Tiêu Dao nói. Vì cái gì? Bộ khoái đầu lĩnh không rõ. Các ngươi tưởng một chút, người khác cho các ngươi mật báo là vì cái gì? Chính là cho các ngươi đem chuyện này cấp xử lý tốt. Mà các ngươi hiện tại nhưng không có xử lý, cái này không thuận bọn họ tâm ý, sẽ làm bọn họ thực khó chịu. Tiêu Dao tiếp tục nói. À, không phải đâu, như vậy chúng ta nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Bộ khoái đầu lĩnh rất là đau đầu, nhìn về phía Tiêu Dao xin giúp đỡ nói. Công tử ngươi có thể hay không tưởng cách biện pháp giúp chúng ta? Ta không phải nói cho ngươi, dựa theo nên làm đi làm. Tuy rằng như vậy hội đem Tần gia lôi ra đến, nhưng Tần gia sẽ không cùng các ngươi này đó tiểu nhân vật đến so đo. Bọn họ chỉ biết đến điều tra sự tình, sau đó tìm ra người sau lưng. Ngươi có thể nương người Tần gia tới được thời điểm lấy lòng một chút, nhưng không cần rất cố ý. Cũng không phải chuyện này nói ra, các ngươi chỉ cần trang chính mình cái gì cũng không biết là tốt rồi. Như vậy phiền toái sẽ không sẽ có. Tiêu Dao nói. Ngạ, cảm ơn công tử chỉ điểm mến mê. Không biết công tử như thế nào xưng hô. Kia bộ khoái đầu lĩnh gật đầu, cảm thấy Tiêu Dao lời này rất đạo lý. Cũng không phải bọn họ hãm hại Tần gia, bọn họ chính là ấm chương làm việc, tự nhiên không có vấn đề. Ta kêu Tiêu Dao, ngươi thích người kêu tên của ta, công tử sẽ không tất, ta không phải cái gì công tử. Tiêu Dao cười hồi đáp. Không phải công tử thì phải là thiếu gia. Một bộ khoái cướp nói. Cũng không phải, ta chỉ là một tiểu gia đinh mà thôi. Tiêu Dao nói. Không có dấu riêng là những câu là thật. Chẳng qua nay khẳng định là không ai hội tin tưởng. Công tử thực hội hay nói giỡn quả nhiên. Này bộ khoái đều nở nụ cười, cảm thấy Tiêu Dao đây là ở hay nói giỡn. Tiêu Dao cười cười, người khác cảm thấy là cái gì chính là cái gì, có tin hay không cũng xem bọn hắn chính mình. Hiện tại chính mình đi, hẳn là không có cái gì vấn đề. ta đây trước hết đi rồi, đến phía trước còn muốn nghỉ trọ nghỉ ngơi, có điểm mệt. Tiêu Dao cười nói. Cung đưa công tử. Phía trước thì trấn là của chúng ta địa bàn, có chuyện gì nói chuyện với ngươi, chúng ta ổn thỏa cống hiến sức lực. Bọn bộ khoái cười nói. Không cần. Ta ở một đêm bước đi. Ta còn muốn chạy đi. Tiêu Dao cười cười. Huy phất tay cùng người nói lời từ biệt. Mà bọn bộ khoái tự nhiên là ở tại chỗ này xử lý hiện trường. Đem thi thể nâng trở về. Mà Tiêu Dao kỳ thật còn có nói cũng không nói gì đi ra. Hắn cảm thấy chuyện này bên trong còn có kỳ quái. Vô luận là Tần gia chính mình. Vẫn là người khác giá họa. Nếu nói này thương đổi bên trong không có gì giá trị cao gì đó. Nếu nói phương diện này không có có thể đem mặt khác một ít thế lực dẫn đến nói. Bọn họ hội làm như vậy sao? Đáp án là thực rõ ràng. Khẳng định là sẽ không. Bởi vậy, tại đây cái thương đổi bên trong, khẳng định là có thêm bí mật tồn tại. Mà bí mật này khẳng định không nhỏ bất quá. Này giống như đối chính mình mà nói, là không thể làm chung sự tình. Loại chuyện này làm cho bọn họ chính mình đi phiền. Ta còn là đi tìm cách địa phương nghỉ ngơi. Sau đó tìm con ngựa tốt. Ngàn dặm đi đan cưới vừa mới kia thiếu niên là ai. Thế nhưng có thể nhìn ra đến chúng ta an bài. Tuy rằng không có đoán được chúng ta là ai. Nhưng đem sự tình phân tích hơn phân nửa. Nếu làm cho hắn tiếp tục tra đi xuống trong lời nói. Chúng ta cũng rất phiền toái. Muốn hay không giết hắn làm này bộ khoái thu phục sau khi rời khỏi. Có hai người xuất hiện ở phủ cận. Nhìn kia khối sự phát mang. Một người nói. Đồng thời làm ra một loại muốn giết người diệt khẩu tư thái. Không cần. Đầu tiên một điểm. Hắn cũng không có phá hư chuyện của chúng ta. Tương phản còn làm cho người ta tiếp tục chúng ta muốn phát triển tiếp theo. Người như vậy không đơn giản. Có thể hay không giết chết đều rất vấn đề. Không thể giết chết trong lời nói. Chỉ có thể cho chúng ta rước lấy phiền toái. Không có này tất yếu đi làm. Mặt khác một người thản nhiên nói. Ở phía sau. Tiêu Dao nếu ở trong này nghe thế hai người đối thoại. Nhất định hội rất kỳ quái. Như thế nào còn có phương gia sự tình. Chẳng lẽ nói chuyện này bên trong còn có phương gia người hoặc là vật. Nếu là như vậy nói. Kia cũng quá trùng hợp. Chính mình còn chưa tới phương gia. Đã bị liên lụy đến phương gia sự tình bên trong. Mà hắn biết này tình huống trong lời nói. Khẳng định hội điều tra rõ sở chuyện này. Nhìn xem có phải hay không có cơ hội có thể trà trộn vào phương gia. Bất quá. Hắn cũng không biết, nhưng nếu không giết trong lời nói. Nếu hắn lộ ra tin tức đi ra ngoài làm sao bây giờ. Còn có này bộ khoái. Bọn họ cũng cùng nhau giết đi. Lúc trước lên tiếng người còn nói thêm. Đừng đi làm như vậy. Như vậy chỉ biết vẽ rắn thêm chân giết bọn họ. Không phải ở nói cho mọi người. Chuyện này có vấn đề. Vậy hội ngược lại sẽ có phản hiệu quả. Làm bất cứ chuyện gì phía trước. Tốt nhất dùng đầu óc lo lắng một chút. Mặt khác người nọ nói. Còn có. Bọn họ có thể lộ ra cái gì. Bọn họ ngay cả là ai làm cũng không biết. Kia thiếu niên tuy rằng ý nghĩ không sai. Phân tích ra cơ hồ sở hữu sự tình. Nhưng là chính là cơ hồ. Hắn không biết chúng ta là ai. Mặt khác người nọ tiếp tục nói. Điều này cũng đúng. Kia muốn hay không an bài người đi theo hắn không cần. Nếu làm như vậy. Khả năng sẽ bị hắn phát hiện. Ngược lại hội lộ ra dấu vết đến. Mặt khác người nọ lắc đầu. Phủ định biện pháp này. Chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì? Làm chúng ta việc cần làm. Không cần phức tạp. Tốt lắm, này thiếu niên rốt cuộc là ai? Cha một chút vẫn là có tất yếu. Hy vọng chính là một người qua đường. Cũng hy vọng hắn không cần tiến vào kế hoạch của chính mình bên trong. Bằng không. Vậy cần một lần nữa lo lắng đối hắn đối sách. Tiêu Dao cũng không biết chính mình ở phiền toái bên trong đi rồi một vòng. Cũng hạnh khổ những người này bên trong còn có người ý nghĩ bình tĩnh. Bằng không hắn khẳng định hội lại bị cuốn vào trong đó. Trên thực tế. Này đối song phương đều có ưu việt. Nếu làm cho Tiêu Dao cuốn đi vào. Kia sự kiện liền khả năng thăng cấp biến hóa. Xuất hiện bọn họ không tưởng được biến hóa. Điểm này Tiêu Dao ở rất nhiều thời điểm cũng đã chứng minh rồi. Vô luận là ai đưa hắn cuốn đi vào, đều đã hối hận, đều đã không hay ho. Mà ở ngày hôm sau rạng sáng, Tiêu Dao đi vào một cái bán tỏa kỵ địa phương. Sở dĩ là nói bán tỏa kỵ mà không phải nói bán ngựa, là vì đại lục phía trên ngựa tuy rằng là thường dùng tỏa kỵ, nhưng không phải duy nhất. Tiêu Dao liền nhìn đến mấy chiếc này các. Này đó đều là yêu thú một loại. Sự chịu đựng tốc độ đều có nhất định ưu thế. Nhưng chúng nó nuôi nấng liền phiền toái rất nhiều. Ngựa chỉ cần cỏ khô. Mà này đó khả năng cần này khác gì đó. Thậm chí có chút là thực phiền toái. Này không thích hợp người thường. Tiêu Dao không tính phiền toái. Muốn một bình thường ngựa là đủ rồi. Phía sau, hắn nhớ tới chính mình còn giống như có một con ngựa. Bất quá, bị đại tiểu thư cấp trưng dụng, nói là chính mình hành quân đánh giặc cần ngựa tốt, kia ngựa cho hắn còn lại là một loại lãng phí. Trên thực tế, đến đại tiểu thư này trình tự tướng quân, đã sớm có thể có được cường hãn tòa kỵ. Này yêu thú tòa kỵ, tuy rằng nói người thường nuôi không nổi, nhưng quốc gia dưỡng được rất tốt. Hơn nữa, đại tiểu thư lên chiến trường thời điểm, cũng không phải sử dụng Tiêu Dao kia con ngựa, dùng là thích hợp chiến trường một loại yêu thú tọa kỵ. Đối này, đại tiểu thư cách nói là, ta đây là ở quý trọng này ngựa, bằng không làm cho nó đi lên, khẳng định sẽ chết. Cách nói nhưng thật ra đúng vậy. Bình thường lập tức chiến trường, nhất là làm chủ tướng tọa kỵ, nhất định sẽ chết. Cho dù là bảo mã cũng là giống nhau, chính là nếu cũng không cần lên chiến trường, kia vì cái gì cấp cho ngươi làm bình thường tỏa kỵ? Ai đều cần đương nhiên. Cuối cùng Tiêu Dao cũng không có biện pháp, chẳng qua là một con ngựa mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể cùng đại tiểu thư tranh luận cái gì? Lấy đi mượn đi rồi, cũng đỡ phải chiếu cố. Liền như đại tiểu thư theo như lời, kia thời điểm Tiêu Dao hoàn toàn không có xuất môn, muốn này ngựa cũng không có gì tác dụng. Sau, Tiêu Dao cùng Cật Cật vẫn vừa đi vừa ngoạn, có đôi khi hội chạy vào vách núi đen tuyệt bích, có tòa kỵ ngược lại có chứa nhiều không tiện. Hơn nữa, Tiêu Dao chính mình thân pháp tốc độ so với bình thường tòa kỵ cũng muốn nhanh một ít, mà thần nông chân khí lại là cuồn cuộn không dứt, cũng liền càng thêm không cần. Hiện tại không giống với Tiêu Dao muốn đi trước phương ra, lúc này đây muốn đi đại lộ, nhiều nhất ở ven đường du ngoạn một chút, sẽ không nơi nơi chạy loạn, có con ngựa hồi càng phương tiện một chút, còn có thể đà một ít này nọ. Tuy rằng nói đi cấp Trần Thi Như dâng hương sự tình có thể tùy thời, nhưng dù sao cũng không hảo quá chậm. Tiêu Dao cũng là muốn mau một chút đi, tìm con ngựa thay đi bộ là rất tất yếu. Vì cái gì không cần khinh công này còn dùng hỏi sao? Đây là Tiêu Dao muốn nhàn hạ. Tuy rằng nói khinh công là có thể thay thế, nhưng này thật sự là quá mệt mỏi. Hơn nữa này còn muốn thời gian dài. Nơi này cách phương gia còn rất xa. Khách nhân cần cái gì cứ việc xem. Tiêu Dao đi vào này tỏa kỵ cửa hàng thời điểm, đã bị người mang tiến thú lan chỗ. Mà tiểu nhị tuy rằng nói không có gì khinh thường người bộ dáng, nhưng là không thế nào nhiệt tình. Tiêu Dao trên người sở mặc thực bình thường, khẳng định không phải đại phú đại quý. Người như vậy chỉ có thể mua được rất tốt bình thường, tự nhiên sẽ không hội đã bị nhiệt tình. Này cũng là vì cái gì tiểu nhị hội trực tiếp dẫn hắn đến này có vẻ bình thường thú lan. Nơi này tỏa kỵ đại bộ phận mọi người có thể thừa nhận, chỉ có một tiểu bộ phận là có vẻ cao, là cho này có tiền người thường. Đối này, Tiêu Dao cũng là không sao cả. Bởi vì hắn muốn chọn tỏa kỵ chính là bình thường ngựa. Chỉ cần sự chịu đựng hảo là được. Tốc độ cũng không là vấn đề. Hắn vốn sẽ không tưởng kỵ mau. Vì thế Tiêu Dao ngay tại này ngựa bên trong bắt đầu chọn lựa. Mà tiểu nhị xem Tiêu Dao chỉ đi chọn lựa ngựa, liền cảm thấy ý nghĩ của chính mình tựa hồ không có sai. Dẫn hắn lại đây nơi này là thực bình thường. Toàn chức gia đinh chương 275 lẻn vào phương gia một người tới nhìn xem này thất. Này con ngựa là đến từ cho thiên la thảo nguyên giống. Ở cùng giới vị bên trong. Này con ngựa chạy lên tốc độ là nhanh nhất kia tiểu nhị chỉ vào một con ngựa nói. Sự chịu đựng đâu Tiêu Dao hỏi. Sự chịu đựng liền hơi chút thiếu chút nữa bất quá cũng coi như không sai. Kia tiểu nhị hồi đáp. Kia tính ta muốn tìm sự chịu đựng tốt, tốc độ mau không mau nhưng thật ra tiếp theo. Tiêu Dao lắc đầu, hồi đáp. Tiểu nhị liền giúp Tiêu Dao chọn lựa một sự chịu đựng không sai. Chẳng qua Tiêu Dao tựa hồ vẫn là chướng mắt. Tiếp tục xem khác. Điều này làm cho tiểu nhị kiên nhẫn một chút mất đi. Thẳng đến bùng nổ. Ngươi mua không nổi cũng đừng tìm lấy cớ. Ngươi muốn mua không bằng đi mua thất ngựa bệnh. Kia giá tiện nghi. Nói không chừng đột nhiên tốt lắm. Ngươi liền kiếm được tiểu nhị ngữ khí rất là khinh bỉ. Hắn vừa mới tuyển quá rất nhiều. Là càng tuyển càng tiện nghi. Đến tối tiện nghi cũng tuyển. Nhưng Tiêu Dao còn không có nói tốt. Điều này làm cho hắn nguyên bản thái độ bắt đầu biến hóa. Tiêu Dao cũng không có để ý đối phương khinh bỉ, mà là cười nói còn có ngựa bệnh sao kia mang ta đi nhìn xem. Ngươi thật sự muốn mua ngựa bệnh này ta khả nói cho ngươi. Ngựa bệnh 89/10 đều là chỉ không hết. Bằng không chúng ta cũng sẽ không nhưng ở nơi nào. Ngươi phải muốn tiền chữa khỏi cũng là không có khả năng. Chỉ có thể dựa vào vận khí. Nhưng vận khí rất khó nói. Kia tiểu nhị tuy rằng là khinh bỉ Tiêu Dao, nhưng là ra lời nhắc nhở, cũng là một người không sai. Không có việc gì, ta cũng chỉ là nhìn xem, không có thích hợp, ta cũng sẽ không tuyển. Tiêu Dao mỉm cười trả lời. Kia tiểu nhị nghĩ nghĩ, nói, vậy được rồi, ngươi theo ta đến. Bất quá, nhưng thật ra hối hận cũng đừng trách ta. Ngươi yên tâm. Ta chỉ là một người qua đường. Cho dù hối hận. Ta cũng không khả năng trở về tìm ngươi Tiêu Dao cười cười. Điều này cũng đúng kia tiểu nhị gật đầu. Nếu Tiêu Dao đều đã muốn nói như vậy, hắn cũng không quản. Mang theo Tiêu Dao liền đi trước ngựa bệnh chỗ khu vực. Ở đi vào này ngựa bệnh khu vực Tiêu Dao mới phát hiện, nguyên lai nơi này còn không chỉ có ngựa bệnh. Còn có này khác bệnh tòa kỵ, này tiểu thị trấn môn quy cửa hàng cũng không khả năng phân như vậy kể lại. Hơn nữa, này có bệnh tỏa kỵ đều là thuộc loại một loại, thì phải là bệnh tỏa kỵ. Tiêu Dao tiến vào vừa thấy. Ngựa số lượng ngược lại rất ít. Bởi vì ngựa tình huống thú y rất quen thuộc. Không giống yêu thú. Bởi vậy ngựa bị trị liệu xác suất thành công rất cao. Yêu thú sẽ không giống nhau. Bọn họ có vẻ hy hữu. Hơn nữa phức tạp. Đối với này đó yêu thú. Tiêu Dao vốn là không có gì hứng thú. Bởi vì này chút yêu thú nuôi nấng đều là có vẻ phiền toái. Không có ngựa thực tế. Bất quá. Này cũng không phải toàn bộ. Cũng có một ít yêu thú nuôi nấng cũng rất đơn giản, ăn cỏ cũng có thể. Yêu thú bên trong cũng là phân ăn cỏ loại. Ăn thịt loại. Cùng với cật cật như vậy ăn tạp loại bình thường mua được rất tốt yêu thú cũng không để ý yêu thú ăn cái gì. Cũng chính là bởi vì này dạng. Bình thường yêu thú tỏa kỵ cũng không là xem tiêu hao thức ăn. Mà là xem tính năng bình thường đều là đi bắt cái loại này tính năng tốt nhất. Bất quá. Tổng hội có một chút đặc thù. Mà Tiêu Dao trước mắt còn có như vậy một chích. Loại này yêu thú kêu đà vân thú. Đà này tự ý tứ là đà rất nhiều này nọ. Mà vân này tự là nói chúng nó toàn thân đều là tuyết trắng da lông. Loại này đà vân thú hình thể cũng rất lớn. Không sai biệt lắm có voi hình thể. Bộ dáng có vẻ giống lông rậm chó sồm. Nhưng là có nhất định khác nhau. Chỉnh thể vẫn là có vẻ hàm hậu đáng yêu hình tượng. Có lẽ đây là bởi vì chúng nó là ăn cỏ loại. Đương nhiên. Không chỉ có là ăn cỏ. Này khác thực vật đều giống nhau có thể ăn. Loại này đà vân thú tốc độ không phải rất nhanh. Nhưng là không phải quá chậm. Đối với Tiêu Dao mà nói vậy là đủ rồi. Là tối trọng yếu là này đà vân thú có thể đà rất nhiều này nọ. Điểm này Tiêu Dao thực thích. Nhưng Tiêu Dao càng thích vẫn là này đà vân thú lưng thực thoải mái. cho dù nằm ở mặt trên ngủ cũng không phải vấn đề, liền nó tiêu dao chỉ vào kia đà vân thú nói. À, vị khách nhân này, loại này đà vân thú sức ăn cũng không ít. Cho dù không bệnh muốn dưỡng nó đều phải lo lắng một chút chính mình tiền bao. Ngươi có thể không cần bởi vì nó đặt ở nơi này. Đã nghĩ muốn chiếm tiện nghi kia tiểu nhị đối tiêu dao lựa chọn rất là kinh ngạc. Lập tức là đối này tiến hành nhắc nhở. Không có việc gì. Nó cho dù có thể ăn, cũng không khả năng so với ta kia ăn vặt hóa có thể ăn. Dưỡng kia ăn vặt hóa ta cũng không có vấn đề gì. Huống chi này tiêu dao không để ý nói. Hắn đã sớm lo lắng vấn đề này. Phía trước cảm thấy không nghĩ muốn yêu thú tọa kỵ. Chính là bởi vì cảm thấy yêu thú tọa kỵ có vẻ kiêng ăn. Tốt ăn được uống cung. Nhưng này đà vân thú không giống với. Chỉ cần dừng lại làm cho hắn ăn chút cỏ cùng này khác cây cối cành lá. Cũng không cần tìm này khác thức ăn. Cũng không phải rất khó hầu hạ. Còn có một chút. Loại này đà vân thú còn có một cái rất ý tứ đặc điểm. Thì phải là chúng nó có thể duy nhất ăn no. Sau đó vài ngày cũng không cách ăn vật. Cái này càng thêm phương tiện. Ngươi có tiền dưỡng kia tiểu nhị nghe được tiêu dao trong lời nói sau. Hiểu được tiêu dao khả năng cũng không phải một không có tiền chủ. Kia chính mình dẫn hắn đến này đó địa phương. Có phải hay không sai lầm rồi. Đương nhiên còn có điểm tiền nhàn dối. Tiêu dao trả lời. Quả thế. Kia hiện tại có phải hay không muốn khai giá cả tiền. Nhưng đây là một trích có bệnh đà vân thú. Này đà vân thú cho dù làm tỏa kỵ cũng rất ít có người muốn. Giá thân mình cũng không cao. Nếu ra giá rất cao trong lời nói. Hắn nếu không cần làm sao bây giờ. Có thể đem này trích bán đi thì thật chính là buôn bán lời. Vốn này trích đà vân thú chính là đang đợi chết. Tất cả mọi người không có cách nào. Lưu lại cũng không nhất định có thể sống. Chính là lãng phí lương thực. Được rồi. Vậy so với vốn bình thường mã cao thượng một chút. Có thể bán đi ra ngoài liền bán đi tốt nhất cái này 3 lượng bạc. 3 lượng tiêu dao ngây người một chút. Hỏi. 3 lượng rất quý sao. Vậy tiện nghi một chút. 2 lượng 8 tiền. Không thể tiện nghi kia tiểu nhị khẽ cắn môi nói. Hắn tựa hồ làm tiêu dao cảm thấy 3 lượng rất quý. Trên thực tế. Tiêu dao cảm thấy 3 lượng thực tiện nghi. Tuy nói người bình thường cần kiếm 1 năm tài năng toàn đứng lên. Nhưng dù sao cũng là vật siêu sở đáng giá. Bình thường ngựa cũng muốn này giá. Huống chi là yêu thú. Nếu không nó sinh bệnh. Phỏng chừng cũng không có thể là này giá. Muốn phiên thượng mấy chục lần. Hảo. Liền nói như vậy định rồi. Đây là 3 lượng bạc. Thỉnh trả tiền lẻ tiêu dao cười nói. Nếu người ta cấp chính mình đánh gãy. Không lý do không cần. Hắn cũng sẽ không giống này người giàu có. Vung tay đã nói không cần thối lại. Ngươi thật sự muốn a? Tốt lắm. Ta cho ngươi trả tiền lẻ kia tiểu nhị tiếp nhận tiền bỏ chạy đi phía trước tính tiền. Sợ tiêu dao hội đổi ý bình thường. Lão bản. Ta đem kia trích bệnh đà vân thú bán đi kia tiểu nhị chạy đến phía trước thời điểm. Rất là hưng phấn mà cùng phía trước lão bản nói. Lão bản đang nghe đến này nói sau. Hai mắt sáng ngời. Vội vàng hỏi. Bán đi ai mua bao nhiêu tiền 2 lượng 8 tiền một thiếu niên. Thoạt nhìn không có gì tiền. Nhưng giống như có điểm tiền. Kia tiểu nhị đem 3 lượng bạc đưa cho lão bản. Đây là 3 lượng bạc trả hắn 2 tiền. Hảo, mặc kệ hắn có hay không tiền. Kia đầu đà vân thú là một cái trói buộc. Bán đi là tốt rồi, lão bản gật đầu. Đem tiền tìm cấp kia tiểu nhị. Ăn, hắn hình như là muốn bính vận khí. Nhưng ta tin tưởng này vận khí sẽ không tốt như vậy. Kia tiểu nhị tiếp nhận bạc nói. Vận khí tốt cũng không quan chuyện của chúng ta. Này đà vân thú hố ta sâu. Suy điệu nó tốt nhất. Nếu không nó là ăn cỏ. Ta đã sớm làm thịt nó kia, lão bản không sao cả nói. Có thể phao điệu này trói buộc. Hắn cho dù mệt một chút cũng không cái gọi là. Chỉ cần không phải vốn gốc vô về là tốt rồi. Tiếp theo. Lão bản tựa hồ có điểm lo lắng. Phân phó nói. nhanh lên đem kia thiếu niên tiến bước, miễn cho phát sinh cái gì biến hóa hảo. Biết kia tiểu nhị gật đầu, sau đó lập tức chạy tới cấp Tiêu Dao tiền, cùng Tồn Tại Khắc đưa Tiêu Dao rời đi. Tiêu Dao cũng tưởng y e mơ u to sớm điểm rời đi, hắn sợ đối phương lại đổi ý cưới kia Đà Vân Thú bước đi. Tuy rằng nói này Đà Vân Thú là bị bệnh, nhưng còn không về phần đi cũng đi bất động. Bằng không Tiêu Dao chẳng lẽ còn muốn lưng nó rời đi sao? Ở tiến bước Tiêu Dao sau, lão bản cùng kia tiểu nhị đều tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng. Trong lòng bao nhiêu cảm thấy Tiêu Dao là một kẻ ngốc. Thế nhưng mua như vậy có bệnh Đà Vân Thú. Ngươi cho là loại này bệnh liền dễ dàng như vậy được không? Nếu dễ dàng trong lời nói, ta sẽ không hồi như vậy tiện nghi bán cho ngươi. Bọn họ tưởng sai lầm rồi một việc. Này bệnh là không dễ dàng tốt, nhưng Tiêu Dao có thể trị. Bằng không hắn như thế nào hồi mua xuống dưới? Hắn cũng không phải thật là kẻ ngốc. Tiêu Dao y thuật không chỉ có riêng là có thể trị người, này khác động vật yêu thú cũng là giống nhau có thể trị. Đồng thời, cho dù hắn không có này y thuật, chỉ cần hắn thần nông chân khí cũng có thể đem này Đà Vân Thú chữa khỏi. Tuy rằng không có cùng nhau sử dụng dược vật mau, nhưng là không cần rất dài thời gian. Chuyện này nếu như bị kia lão bản cùng tiểu nhị biết, bọn họ nhất định sẽ có điểm hối hận. Hối hận chính mình sao tiện nghi đem điều này Đà Vân Thú bán cho Tiêu Dao. Loại này Đà Vân Thú tái như thế nào bình thường cũng tốt, đều phải thượng trăm lượng bạc. Của ngươi lông như vậy dài, đã kêu ngươi mau mau tốt lắm. Mau mau ăn này đó dược, sau đó chúng ta xuất phát. Tiêu Dao xuất ra một nắm đan dược, để vào bị hắn gọi mau mau Đà Vân Thú trong miệng. Đối với người thường mà nói, ăn một hai viên cũng đã vậy là đủ rồi. Nhưng đối với mau mau lớn như vậy thể tích yêu thú, thực rõ ràng là không đủ, cho nên cần thêm lượng. Mà không chỉ có là đan dược cần thêm lượng, ngay cả thần nông chân khí cũng muốn thêm lượng. Cho nên Tiêu Dao ngồi ở mau mau trên người thời điểm mà bắt đầu vận công vì này chữa thương. Này quá trình mau mau không cần dừng lại, có thể trực tiếp đi đường tiến hành, cho nên cũng không trì hoãn lộ trình. Này cũng là Tiêu Dao lựa chọn này mau mau nguyên nhân. Ở trải qua 2-3 ngày trị liệu sau, mau mau bệnh tình đã muốn khôi phục không sai biệt lắm. Hiện tại là bước đi như bay, theo ngay từ đầu chậm rãi đi, đến bây giờ bước nhanh chạy, tốc độ tối thiểu đề cao gấp 3 đã ngoài. Ở phía sau, một khoái mã theo Tiêu Dao bên người siêu đi qua. Khụ khụ, đây là thực bình thường. Đà Vân Thú cho dù là đem tốc độ phát huy đến cực hạn, cũng chạy bất quá khoái mã, nhiều nhất là cùng bình thường ngựa so với tốc độ mà thôi. Có mau mau sau, Tiêu Dao tựa hồ có điểm lười, có đôi khi ngay cả ăn uống đều ở mặt trên, trừ bỏ đái ở ngoài, cả ngày cũng không xuống dưới. Cái gì đều là làm cho mau mau thay đi bộ. Toàn chức gia đinh chương 276 lẻn vào Phương gia. Hai một đường cứ như vậy hướng về Phương gia chậm rãi đi qua. Cũng không phải mau mau chậm, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Dao ở ven đường du ngoạn, phát hiện tân kỳ gì đó, sẽ nghiên cứu một phen. Như vậy thời gian tự nhiên hội chậm. Cứ như vậy, vốn hẳn là một tháng có thể đến, hắn dùng gần 3 tháng. Trên đường hắn gặp được không ít người muốn đi nhờ xe, mau mau chở cách 3 năm người là không có một chút vấn đề. Đối với người đi nhờ xe, Tiêu Dao nếu tiện đường trong lời nói cũng sẽ mang một chút. Đương nhiên, trong đó cũng có một ít đối Tiêu Dao ý đồ gây rối, đều bị Tiêu Dao ném tới vùng hoang vu dã ngoại tự sinh tự diệt. Mà này dọc theo đường đi, Tiêu Dao coi như là có vẻ đáng chú ý, hoặc là nói mau mau có vẻ đáng chú ý. Lớn như vậy tự nhiên sẽ khiến cho không ít người ánh mắt. Đồng thời Đà Vân Thú loại này yêu thú tỏa kỵ vẫn là ít hơn gặp, liền càng thêm làm cho người ta dừng chân quan khán. Cũng may mắn này đó cũng không là quá lớn phiền toái. Tiêu Dao vẫn là thuận thuận lợi lợi tới Phương gia bên ngoài, đi vào Phương gia nhất nổi tiếng Phương gia tường thành ở ngoài. phương gia tường thành là phương gia nhất đại phòng ngự phương tiện. Cùng bình thường tường thành bất đồng là này tường thành muốn cao hơn gấp đôi, rất là khí phái. Cho dù là cao thủ cũng không nhất định có thể leo lên này tường thành phía trên. Mà này tường thành liên miên có hơn ngàn dặm, đem phương gia thế lực phạm vi đều vây quanh lên. Này muốn so với kia chút đại đường đế quốc đế đô tường thành đều phải hơn 120 lần. Này tường thành cũng không phải thỉnh công tượng thỉnh cu ly kiến tạo mà thành, mà là từ người phương gia một chút kiến tạo lên. Vì chính là nương này tường thành tu kiến đến tu luyện. Bởi vì vô luận là bàn thành chuyên vẫn là chế tạo thành chuyên, đều cần tiêu tốn không ít lực lượng cùng kỹ xảo. Nay đối với võ giả mà nói, là một kiện thực không sai huấn luyện. Này mấy ngàn năm thời gian, tường thành đã sớm đã muốn theo lúc trước một chút biến thành hiện tại đầy đủ tường thành. Bất quá, như vậy dài tường thành, hàng năm đều có không ít cần sửa chữa địa phương, cho nên vẫn là có giống nhau tu luyện truyền thống. Mà này tường thành bên trong Cũng không phải tất cả đều là vật kiến trúc. Phương gia cũng không có nhiều người như vậy. Nếu theo trên tường thành hướng bên trong xem, nếu có thể toàn bộ nhìn đến phương diện này gì đó, hội nhìn đến tường vây bên trong có đồng ruộng, có mục trường, có rừng cây, có con sông, có ngọn núi. Đương nhiên, cũng có một ít thôn xóm, một ít thành trấn, mà trung gian có tòa rõ ràng thật lớn tòa thành, thì phải là phương gia đại bản doanh. Phương gia bảo, phương gia tường thành bên trong chỉ có 4 đại môn. Bình thường chỉ mở ra phía đông một cách đại môn. Mặt khác 3 cách đại môn đều là ở có tất yếu thời điểm mới có thể mở ra, không phải ra vào địa phương. Này 3 cách đại môn mấy trăm năm đều không có mở ra qua. Đương nhiên, người trông coi vẫn phải có. Không chỉ có ở đại môn bên trong, tường thành phía trên mỗi cách không xa phong hỏa đài đều đã có người trông coi. Tình hình chung kế tiếp phong hỏa đài chỉ có một người. Đặc thù tình huống liền xem tình huống mà định. Bất quá, Tiêu Dao cũng không có đi vào phía đông trước đại môn, mà là ở cách đó không xa một cái thành nhỏ ở xuống dưới. Nơi này là phương gia đối ngoại liên hệ địa phương, cũng là rất nhiều người muốn tiến vào phương gia phía trước chờ đợi địa phương, lại phương gia mua đồ này nọ cùng giao dịch địa phương. Nơi này cũng có không ít người phương gia xuất nhập. Tiêu Dao chuẩn bị nhìn xem có hay không cơ hội trà trộn vào đi. Đương nhiên nếu tìm không thấy, hắn cũng không cách gọi là trực tiếp lẻn vào phương gia là có thể. Tin tưởng lấy năng lực của hắn cũng là có cơ hội không bị phát hiện. Chỉ cần cấp Trần Thi Như dâng hương là có thể. Ở một ngày sau, Tiêu Dao đã đi xuống quyết định, trực tiếp lẻn vào. Dùng hắn trong lời nói mà nói, đều đã muốn đợi một ngày, cơ hội vẫn là không có tìm được. Vậy không cần phải chờ đợi, vẫn là bắt đầu lẻn vào hành động. Đương nhiên, một ngày này hắn cũng đã muốn đại khái hiểu biết phương gia bên trong bố cục, tối thiểu tìm được rồi đi phương gia nghĩa trang lộ tuyến. Nếu nói ngay cả lộ tuyến cũng không biết trong lời nói, kia lúc này đây không phải uông đi. Đêm đen phong cao đêm, thực thích hợp lẻn vào. Tiêu Dao ở rất là nhàn nhã ngủ thẳng nửa đêm, mới bắt đầu mặc vào y phục dạ hành xuất phát. Ở phía sau, hắn cũng không biết chính mình ẩn vào đi sẽ phát sinh cái gì. Vốn một kiện đi một chút sẽ trở lại sự tình, lại bởi vì ngoài ý muốn tình huống mà đã xảy ra ngoài ý muốn lệch lạc. Rạng sáng, phương gia nghĩa trang ở phía sau. Tại đây dạng địa phương, vô luận nói như thế nào đều là không có người. Cho dù có cũng khả năng chính là đặc thù dưới tình huống phát sinh. Mà loại này đặc thù tình huống, hẳn là vài chục năm cũng không sẽ có một lần đồng thời. Nếu nói có loại tình huống này đồng thời phát sinh hai lần, cơ hồ là không có khả năng. Sự tình Tiêu Dao ở vô thanh vô tức lẻn vào đến nơi đây thời điểm, cũng để lại tung cảnh giác, trực tiếp đi tìm Trần Thi Như mộ. Này nhưng thật ra có vẻ dễ dàng, bởi vì phương gia nghĩa trang tuy rằng lớn, nhưng đều là rất quy hoạch. Mỗi một đại đều có cố định khu vực. Hiện tại Tiêu Dao rất là dễ dàng tìm được rồi Trần Thi Như kia một thế hệ. Vấn đề là hắn nhất thời tìm không thấy Trần Thi Như mộ địa chỗ. Tuy rằng nói Phương gia nghĩa trang là có quy hoạch, cũng có thể tra tìm danh sách. Nhưng Trần Thi Như người 3.000 năm trước, khoảng cách hiện tại lâu lắm xa, ghi lại không biết đặt ở địa phương nào. Cho dù Tiêu Giao có thể xem xét ghi lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng là tìm không thấy, còn không bằng trực tiếp tới nơi này tìm. Mà này khu vực, tin tưởng là không có người đến, cho dù là ban ngày cũng sẽ không. Dù sao cũng là người 3.000 năm trước. Bởi vậy, Tiêu Giao mới có thể trầm tĩnh lại. Tuy rằng tìm không ít thời gian, nhưng Tiêu Giao vẫn là thực thuận lợi tìm được rồi Trần Thi Như mộ. Bắt đầu xuất ra này nọ đến tế bái. Này nọ nhưng thật ra không ít. Tế phẩm cũng thực toàn. Đây là giúp người đến giúp để, nếu đến dân hương tổng yếu mang điểm tế phẩm, còn có một ít tiền giấy nguyên bảo. Tiêu Giao thật đúng là thực thả lỏng. Chẳng những không có đề phòng người khác tới, thế nhưng còn ở nơi này nổi lên tiền giấy. Này đêm tối bên trong đây chính là thực chói mắt. Cho dù nơi này đều bị che ở, nhưng là mới có thể hội bại lộ. Hắn tựa hồ căn bản là không có lo mình có thể hay không bị phát hiện. Bởi vì hắn cảm thấy, cho dù bị người phát hiện, người khác đến nơi đây cũng muốn một chút thời gian, cũng đủ chính mình chạy lấy người. Tiền bối, ta là chịu Trần Hy nhờ vả cho ngươi dâng hương, ngươi muốn hỏi hắn vì cái gì không đến trong lời nói. Kỳ thật là vì ngươi. Ngươi đợi cả đời. Hắn là ở chỗ này thủ cả đời. Nếu ngươi còn không có đầu thai, phải đi báo mộng cho hắn. Tiêu Giao một bên là thiêu tiền giấy, vừa nói. Đây là hắn muốn ta chôn ở chỗ này gì đó. Tiêu Giao xuất ra kia hạng quyển. Sau đó bắt đầu khiêu khai tảng đá. Này nghĩa trang tất cả đều là tảng đá bao trùm. Muốn tưởng đem này nọ chôn xuống, tự nhiên phải tảng đá lấy khai. Ngay tại phía sau, đã xảy ra một kiện vốn ít khả năng sự tình. Có người xuất hiện. Hơn nữa người tới còn không thiếu. Mà tại đây những người này đến phía trước, có một khúc nhạc dạo. Xoát Tiêu Giao bên người đột nhiên một mảnh đại lượng, làm cho hắn có một loại ảo giác. Có phải hay không Thái Dương công công hắn lão nhân ra rời giường hư hư. Chẳng qua, loại chuyện này tựa hồ là không có khả năng. Duy nhất giải thích là, nơi này có người chế tạo này một mảnh quang minh. Mà phương thức này còn không phải người thường có thể chế tạo. Hoặc là nói là bình thường thế lực. Bởi vì này loại biện pháp là thực tiêu hao tiền. Đây là một loại chiếu sáng công cụ. Một loại nổi tại không trung có thể chiếu sáng lên phạm vi lớn đèn. Loại này bình thường là đại trường hợp lễ mừng. Còn có chính là như bây giờ. Vì chảo bộ người màn đêm hả? Ăn. Chảo bộ. Tiêu Giao đã muốn hiểu được điểm này. Hắn bị người vây quanh ở trung gian. Tuy rằng nhân số không phải rất nhiều. Chính là ba cái. Nhưng này ba cái tựa hồ đều là đế cấp. Không chỉ có là như thế này. Tựa hồ còn có không ít người ở cạnh gần nơi này. Này trận thế tựa hồ có điểm lớn điểm. Tuy rằng nói ba đế cấp cao thủ đối với phương gia mà nói không tính cái gì. Nhưng có thể đi ra hiện trong lời nói. Nhất định đều đã có đại sự mới đúng. Mà này lại là đang làm cái gì Tiêu Giao cảm thấy. Muốn làm lớn như vậy động tính. Khẳng định sẽ không là vì muốn trảo bộ chính hắn một tiểu nhân vật. Bởi vì hoàn toàn không có này tất yếu bởi vậy. Tiêu Giao thực nghi hoặc. Này rốt cuộc là muốn sướng thế nào vừa ra tiểu tử. Ngươi thật sự là anh hùng tâm báo tử mật. Thế nhưng thật sự chạy tới nơi này trộm mộ. Ba đế cấp võ giả đứng ở Tiêu Giao không xa địa phương. Chia làm ba phương hướng đem Tiêu Giao vây quanh. Mà này ba người cũng không có tiến lên chảo Tiêu Giao. Chính là nói một câu nói. Không có chảo Tiêu Giao là vì bọn họ cảm thấy chính mình dạng tồn tại. Đối Tiêu Giao này tiểu nhân vật ra tay thật sự là quá khó khăn nhìn. Vẫn là chờ những người khác lại đây. Chính mình chỉ cần cam đoan không cho hắn chạy thoát là có thể. Trộm mộ Tiêu Giao đối với này cách nói có điểm kinh ngạc. Rất nhanh liền hiểu được. Lớn như vậy động tĩnh. Nguyên lai là bởi vì bọn họ thu được tin tức có người đến trộm mộ. Mà chính mình vừa lúc như vậy không hay ho, bị đụng vào. Đồng thời, chính mình vừa mới cũng may nơi này khiêu khai tảng đá. Loại này hành vi, lại là tại đây dạng ban đêm, xác thực thực dễ dàng bị hiểu lầm thành trộm mộ. Nếu nói trước đó những người này thu được tin tức có nhân trộm mộ trong lời nói, kia chính mình liền thuận lý thành trương trở thành người trộm mộ. Này, đừng hiểu lầm, ta không phải trộm mộ. Tiêu Dao lập tức giải thích nói. Ngươi không cần nói xảo để cho có UO hội bắt ngươi. Câu hỏi đế cấp võ giả rất là cao ngạo nói. Bọn họ không muốn nghe Tiêu Dao giải thích. Bọn họ xuất hiện gần là vì bắt lấy Tiêu Dao. Tiêu Dao rốt cuộc có phải hay không tới làm cái gì? Bọn họ sẽ không để ý tới, cũng không tưởng để ý tới. Tiêu Dao không nói gì, tiếp tục đào nổi lên mặt đất. Ba đế cấp võ giả trầm mặt. Tuy rằng nói bọn họ không nghĩ để ý tới Tiêu Dao cái gì, nhưng Tiêu Dao hiện tại thế nhưng trước mặt chính mình mặt lại bắt đầu đào. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy Tiêu Dao cũng quá không đem chính mình để vào mắt. Chẳng qua, chính mình có thể nói cái gì đâu. Nếu chính mình hiện tại chủ động cùng hắn nói chuyện, kia không phải yếu đi chính mình khí thế. Nhưng nếu không nói trong lời nói, chẳng lẽ nhìn hắn tiếp tục lấy sao? Này làm cho ba đế cấp võ giả rất là không nói gì. Trong khoảng thời gian ngắn làm không được quyết định, thế khó xử. Bất quá rất nhanh bọn họ liền cảm thấy chuyện này không cần khó xử cái gì. Bởi vì lập tức còn có người đến. Không cần bọn họ câu hỏi. Dừng tay. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi hiện tại rơi vào chúng ta trong tay. Thế nhưng còn dám đào chạy tới xử lý người. Đối với Tiêu Dao quát khẽ. Đừng lo lắng. Ta sẽ tu bổ tốt nơi này. Cùng mới giống nhau Tiêu Dao cũng không có dừng. Tiếp tục lấy thâm. Này vẫn là hơi chút thâm một chút có vẻ tốt. Toàn chức gia đinh chương 277 trộm mộ một ngươi cho ta dừng tay. Chưa thấy qua ngươi như vậy trộm mộ giả. Dám đến chúng ta phương gia không nói. Còn dám ở chúng ta trước mặt đào. Thật sự là không biết sống chết người tới xuất hiện ở Tiêu Dao trước mặt lạnh lùng nói. Tiêu Dao nhìn thoáng qua người tới. Dĩ nhiên là một cô gái tuổi không thế nào lớn. Nơi này có nhiều người như vậy. Nàng có thể mở miệng nói chuyện hơn nữa không ai ra tiếng. Liền tỏ vẻ nàng là người đầu lĩnh. Mà theo này cô gái thân mình thực lực mà nói. Đặt ở bên ngoài vẫn là rất cao tồn tại. Nhưng ở trong này giống như tựa hồ yếu đi một chút. Cái này thuyết minh này cô gái hoặc là có hơn người thực lực. Hoặc là còn có hơn người địa vị đầu tiên. Ta muốn thuyết minh một chút. Ta cũng không phải trộm mộ giả. Mời các ngươi không cần hiểu lầm. Tiêu Dao lắc đầu. Đem ghi hạng quyển để vào trong hầm. Hiện tại đã muốn không sai biệt lắm. Có thể vùi lấp. Ngươi phóng cái gì đi vào còn có. Nếu ngươi không phải trộm mộ giả, kia vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này? Vì cái gì muốn đào nơi này? Kia cô gái lạnh giọng hỏi. Cũng là không có đi ngăn cản Tiêu Dao, cũng không có đi lấy kia hạng quyển. Tình huống đều bị bọn họ khống chế được. Sau lại nhìn cũng giống nhau. Ta tới nơi này là tế bái tiền bối. Đào nơi này là vì chôn một dạng này nọ. Này không phải thực rõ ràng sự tình. Này còn cần hỏi sao? Tiêu Dao nói. Ngươi cãi lại cứng rắn. Nơi này là địa phương nào? Nơi này người đều đã muốn đã chết 3.000 năm. Ngươi tới tế bái. Tế bái ai đâu? Cô gái nói. Ánh mắt của ngươi không thành vấn đề đi. Ta ở ai trước mộ liền tế bái ai? Này còn cần hỏi sao? Tiêu Dao có điểm như là liếc si giống nhau nhìn kia cô gái. Điều này làm cho cô gái rất là phát điên. Không chỉ có là cô gái phát điên, những người khác cảm giác cũng rất kỳ quái. Trước mắt này trộm mộ tiểu cặc thoạt nhìn thực bình tĩnh, bị đương trường bắt được, thế nhưng còn có thể như vậy thần thái tự nhiên. Là hắn rất không biết tình huống, vẫn là có điều dựa vào đừng trăng. Ta biết ngươi muốn đào trộm tổ tiên phương thiên nhai gì đó. Ngươi cảm thấy kia này nọ hẳn là ở trong này. Kỳ thật ngươi sai lầm rồi. Nơi này căn bản không có gì gì đó. Cô gái nhìn Tiêu Dao lạnh lùng nói. Tiêu Dao sườn sốt một chút. Hắn sửa sang lại một chút này cô gái trong lời nói. Đầu tiên, nàng cảm thấy chính mình là tới đào trộm Phương Thiên Nhai gì đó. Phương Thiên Nhai chính là Trần Thi Như tướng công. Hai người là ở cùng nhau. Điều này làm cho này cô gái hiểu lầm thực bình thường. Nhưng vấn đề là cô gái lời này bên trong tựa hồ cũng không phải hiểu lầm đơn giản như vậy. Hình như là bọn họ trước đó cũng đã đoán được có người đến đào trộm Phương Thiên Nhai mộ. Cho nên mới hội đem chính mình làm như đến trộm mộ tặc. Mà tiếp theo, này cô gái tựa hồ cảm thấy Tiêu Dao là muốn tới tìm mố dạng này nọ. Đồng thời cảm thấy Tiêu Dao hẳn là chiếm được một ít tin tức. Nhưng kết quả này là sai. Ít nhất nàng nói là sai. Nếu là như vậy nói, kia tựa hồ càng thêm khẳng định. Sự tình hôm nay tựa hồ là một cách hiểu lầm. Cũng có thể nói là Tiêu Dao không hay ho. Hắn vốn không nên sẽ bị người vây bắt. Nhưng bởi vì xuất hiện tại đây riêng thời gian, riêng địa điểm đã bị người cấp phát hiện. Hơn nữa đem vây quanh bắt giữ. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Dao chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình như thế nào liền như vậy không hay ho. Chuyện như vậy đều gặp. Nếu không phải quán thượng chuyện này, tin tưởng chính mình quay lại sẽ không bị người phát hiện. Lại càng không sẽ bị vây quanh ở trung gian làm như trộm mộ tặc. Này có lẽ cũng là thiên ý. Ngươi lắc đầu cái gì, nhanh lên nói, ngươi là người của ai? Vì cái gì muốn cướp chúng ta gì đó kia? Cô gái đối với Tiêu Dao lớn tiếng chất vấn nói. Cướp này cách nói tựa hồ có điểm không lo. Cho dù là đến trộm mộ, cũng chỉ là nói trộm mà thôi. Mặc kệ, có thể là nói sai đi, ta lắc đầu. Là bất đắc dĩ. Ta vốn chính là đến tế bái một chút vị này tiền bối. Chôn này nọ bước đi. Căn bản không phải đến trộm mộ. Ta chính là một người qua đường giúp người làm điểm sự. Dâu ria một người qua đường. Các ngươi không cần như vậy đối với ta. Này chính là một cái hiểu lầm mà thôi, Tiêu Dao khoát tay. Có điểm bất đắc dĩ nói. Hiểu lầm còn muốn nói xạo người tới. Cô gái cũng không tưởng nói cái gì nữa. Trước đem Tiêu Dao nhốt lại. Sau đó tái nghiêm hình bức cung. Không sợ hắn không nói. Đợi đã thật sự chính là một cái hiểu lầm đầu tiên. Ta tới nơi này tế bái là Trần Thi Như tiền bối. Mà không phải Phương Thiên Nhai tiền bối. Điểm này muốn nói rõ một chút. Tiếp theo. Ta căn bản không phải các ngươi tưởng người kia. Chính là tại đây sai lầm thời gian xuất hiện ở trong này mà thôi, Tiêu Dao nhấp tay nói. Này muốn nói rõ ràng. Tuy rằng biết chuyện này bị phát hiện. Lại bị người như vậy vây quanh. Trước mắt mà nói là rất khó đào thoát. Nếu thật sự muốn chạy trốn thoát. Tiêu Dao cũng là có biện pháp. Bất quá tương đối mà nói. Tiêu Dao cảm thấy hay là muốn làm cho này đó cao thủ đều rời đi. Đến lúc đó người trông giữ chính mình thiếu. Tái thời cơ chạy trốn. Xem những người này đối chính mình khinh thường nhất cố bộ dáng. Thực rõ ràng cảm thấy chính mình chính là tiểu nhân vật. Chỉ cần bắt được. Sẽ không hồi quá trọng thị. Kia thời điểm mới là tốt nhất chạy trốn thời gian. Còn có. Nếu giải thích rõ ràng trong lời nói. Có lẽ trông giữ hội càng thêm khinh ngươi có thể nói hay không nói điểm làm cho người ta tin tưởng trong lời nói. Ngươi tới tế bái tổ tiên Trần Thi Như. Nàng là ngươi ai? Cho dù ngươi là ngay lúc đó Trần gia huyết mạch. 3000 năm. Ai sẽ đến tế bái 3000 năm trước cũng không phải thủy tổ tiên kia, cô gái lắc đầu. Rất là khinh thường nói. Khinh thường Tiêu Dao loại này không có gì căn cứ cách nói. Đối với bất luận kẻ nào mà nói. Có lẽ hội nhớ ký trước mấy đại trưởng bối. Cũng có lẽ hội nhớ ký chính mình ra phả phía trên đời thứ nhất tổ tung. Nhưng trung gian vốn không có bao nhiêu người hội nhớ ký. Lại càng không hội tế bái. Ít nhất sẽ không riêng đi tế bái. Chẳng qua. Tất cả mọi người không thể tưởng được. Tiêu Dao là chịu người ủy thác. Hơn nữa này người ủy thác vẫn là 3000 năm phía trước liền tồn tại. Ta cũng không phải người của Trần gia. Ta là chịu người ủy thác mà đến. Hắn là Trần Thi Như tiền bối bạn cũ. Bởi vì nào đó nguyên nhân cho nên không thể lại đây. Khiến cho ta hỗ trợ lại đây tế bái một chút. Tiêu Dao ăn ngay nói thật nói. Chính là, hắn cảm thấy này nói đi ra khả năng rất nhiều người sẽ không tin tưởng. Bất quá cho dù như thế, cũng là giống nhau đem điều này nói sáng tỏ. Tin hay không, liền tử bọn họ. Này đã muốn không liên quan chuyện của hắn không tin. Đương nhiên không tin. Nơi này người không ai tin tưởng Tiêu Dao trong lời nói ngươi nói dối cũng phải tìm điểm có căn cứ. Ngươi là ta chứng kiến quá người tối sẽ không nói dối. Kia cô gái nhìn Tiêu Dao, có chút phức tạp nói. Người nọ là không phải đầu óc có vấn đề. Như thế nào luôn nói không ai tin tưởng trong lời nói. Ăn. Ta sẽ không nói dối. Bởi vì ta theo như lời nói thật Tiêu Dao thực thần thánh nói. Giống nhau hắn là một thánh nhân. Một thánh nhân sẽ không nói dối. Ngươi thật là có điểm tính chết. Kia cô gái nói. Mọi người ở phía sau có điểm không nói gì. Cảm thấy Tiêu Dao thật sự là một người kỳ quái. Tại đây dạng thời điểm còn nói dối hết bài này đến bài khác. Nói xong hoàn toàn không ai hội tin tưởng trong lời nói. Ngươi cho dù là muốn nói dối đi, cũng muốn nói một ít người khác tin tưởng trong lời nói mới được. Nhìn đến này tình huống, Tiêu Dao lắc đầu, có điểm tức giận nói. Ngươi thật là có điểm nói không rõ, ta hỏi ngươi, nếu ta là trộm mộ tặc, ta vì cái gì dâng hương dâng tế phẩm đến tế bái? Đây là bởi vì ngươi muốn ở bị bắt thời điểm tìm cách lấy cớ. Cô gái khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm thấy điểm này là có chút vấn đề. Nhưng này vẫn là không thể phủ định nàng ý nghĩ trong lòng. Tiêu Dao nhìn kia cô gái, nói, tìm lấy cớ như vậy lấy cớ có chỗ tốt gì? Còn có, dâng hương điểm ngọn nến tại đây đêm khuya bên trong là bại lộ chính mình hành vi. Ai hội lấy chuyện như vậy đảm đương lấy cớ? Xác thực, như vậy ban đêm, nếu là tới làm đối lý sự, như thế nào sẽ ở trong bóng tối điểm ngọn nến điểm hương? Này ánh lửa đều đã làm cho người ta phát giác. Còn có, ngươi lại thấy rõ ràng, ta là ở trước mộ trong thông đạo đào móc mặt đất. Loại này lăng mộ thiết kế, phía dưới trừ bỏ đất ở ngoài không có gì này nọ. Cho dù là cống thoát nước, cũng là tại đây vị trí. Mà không phải nơi này, đừng nói ta không biết loại này kết cấu loạn đào. Cũng đừng nói này cơ quan ở trong này. Nếu ta thật sự có này tin tức, ta sẽ không hội đào nơi này. Cô gái lại là trầm mặc. Nàng thu được tin tức bên trong, tuy rằng không có nói cụ thể ở địa phương nào trộm mộ, nhưng là tựa hồ là nói ở mộ chung, mà không phải trước mắt địa phương. Theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tiêu Dao tựa hồ cùng trộm mộ hành vi không phù hợp. Nhưng nếu không phải hắn trong lời nói, kia trộm mộ tặc lại ở nơi nào đâu? Là chính mình những người này đả thảo kinh xà sao? Vẫn là nói, trước mắt này người có lẽ chính là đến dò đường. Cho dù ngươi là tế bái, vậy ngươi vì cái gì như vậy muộn? Vẫn là nói, ngươi làm như vậy chỉ là vì trộm mộ tặc tiên phong. Thử xem chúng ta nơi này là không phải có người nhìn. Kia cô gái nhíu mày nghi ngờ nói. Tiêu Dao sửng sốt một hồi. Xem ra hôm nay chính mình giống như rất khó phiết thanh quan hệ bất đắc dĩ. Tiêu Dao hay là muốn tiếp tục nói tiếp. Nói cách khác, bị người không duyên vô cớ thành người khác người chịu tội thay. Chuyện như vậy hắn có thể không muốn làm. Ta như vậy muộn kỳ thật cũng là không nghĩ bị các ngươi phát hiện. Vì cái gì không nghĩ? Chẳng lẽ ngươi muốn làm cái gì trộm đạo sự tình? Kia cô gái hỏi, trên mặt có chứa một chút mỉm cười, tựa hồ cảm thấy đây là bắt đến đối phương lỗ hổng. Bởi vì ta cũng không phải các ngươi người phương gia, dùng bình thường thủ tục đến tiến vào các ngươi phương gia. Các ngươi cảm thấy có mấy thành cơ hội tiến vào? Tiêu Dao hỏi. Nhất thành cũng không có, ngươi người như vậy, chúng ta phương gia như thế nào hội tùy tiện cho ngươi tiến vào? Kia cô gái lập tức lắc đầu phủ quyết. Thì phải là, ta nếu muốn vào nói, chỉ có thể dùng đặc thù thủ đoạn, bằng không vĩnh viễn vào không được. Cho dù có thể đi vào đến, cũng muốn tiêu phí rất nhiều thời gian cùng công phu. Chỉ có thể tiềm nhập, mà ban đêm là lẻn vào tốt nhất thời điểm. Tiêu Dao khoát tay, có điểm chẳng hề để ý cảm giác, tựa hồ chuyện này không có gì vấn đề bình thường. Ngươi nói như vậy, tựa hồ ngươi làm đây là cũng là bức cho bất đắc dĩ, mà người bức ngươi là chúng ta Phương gia. Cô gái nhíu mày, có điểm không hữu hảo nói xong. Này ta không có nói như vậy, chẳng qua thật là nguyên nhân này. Tiêu Dao nghĩ nghĩ, sau đó rất là tự nhiên nói. Cái loại này tự nhiên, làm cho người ta cảm thấy không nói gì. Toàn chức gia đinh chương 278 điệu hổ ly sơn một mọi người trầm mặt. Bọn họ cảm thấy trước mắt tiểu tử này tựa hồ có điểm rất bình tĩnh. Tại đây dạng tình huống dưới. Thế nhưng còn như vậy đàm tiếu tự nhiên. Hắn sẽ không vì chính mình tương lai lo lắng sao còn có. Ngươi như bây giờ nói. Tựa hồ sẽ chỉ làm Phương gia càng thêm nghiêm trọng trừng phạt ngươi. Bằng không mỗi người lấy này đảm đương lấy cớ. Không phải mỗi người đều có thể vào được, bất quá lại nói tiếp cũng có chút kỳ quái. Tiểu tử này thoạt nhìn thực lực cũng không như thế nào cao. Như thế nào có thể lẻn vào đến nơi đây, cho dù người Phương gia tái đại ý cũng tốt. Phòng thủ cũng không khả năng như vậy lơi lỏng. Ngay cả Tiêu Dao như vậy tiểu nhân vật đều có thể tiến vào. Nếu là như vậy nói. Toàn bộ Phương gia không phải đã sớm bị người tùy ý ra vào vấn đề này. Ở phía sau cô gái tựa hồ cũng không như thế nào để ý. Bởi vì nàng càng để ý là Tiêu Dao rốt cuộc có phải hay không thật sự đến tế bái. Mà nếu là thật. Kia hắn theo như lời cổ nhân sẽ là ai, có người có thể sống 3.000 năm sao? Nếu có trong lời nói. Kia người khẳng định cường đến đáng sợ. Thì phải là ngay cả Phương gia cũng không có thể đắc tội người thường, không có khả năng có như vậy thọ nguyên. Chỉ có cường giả tài năng. Cho dù là sống lâu có vẻ dài yêu tục. Đầu tiên có thể bị xưng là yêu tục thân mình chính là cường giả. Mà đồng thời yêu tục cũng sống nhau là cường giả tài năng sống lâu như vậy. 3.000 năm xuống dưới. Cho dù là một người hoặc là yêu thú thiên tư bình thường nhất. Đều khẳng định là thần cấp nhân vật. Đồng thời. Là yêu tục hoàn hảo một chút. Nếu là nhân tục trong lời nói. Có thể sống 3.000 năm kia tuyệt đối là siêu việt thần cấp tồn tại. Nhưng này tựa hồ không có khả năng. Bởi vì. Cho dù là võ thần. Cũng chưa từng có một cái sống quá ngàn năm. Thậm chí ngay cả quá 500 năm đều rất ít. Người thọ nguyên so với yêu tục giảm rất nhiều. Này cũng là một loại lợi hại cân bằng. Nhân tốc độ tu luyện muốn so với yêu tục mau. Mà này thọ nguyên sẽ giảm rất nhiều, mà mặc kệ là người là yêu. Có thể sống đến bây giờ. Phương gia đều là không thể trêu vào. Không chỉ có là Phương gia. Toàn bộ đại lục đều không có người có thể nha được rất tốt. Bởi vậy. Cô gái đối với này thực để ý. Nếu thật là nói như vậy. Kia Tiêu Dao nếu ở chính mình nơi ra điểm sự tình. Kia đối phương truy cứu đứng lên không phải thực nghiêm trọng. Không được. Nhất định phải trước xác nhận chuyện này, ngươi theo như lời bạn cũ. Thật sự có sao, hắn là ai vậy? Sống 3.000 năm, cô gái thử hỏi. Có. Nếu các ngươi biết Trần Thi Như tiền bối sự tình. Kia nhất định biết hắn là ai vậy. Nếu các ngươi không biết trong lời nói. Kia ngượng ngùng. Không có hắn đồng ý. Ta cũng không tốt lộ ra cái gì. Tiêu Dao nói. Cô gái trầm mặt. Này ai biết Trần Thi Như sự tình a? Đều đã qua đi 3.000 năm. Không biết có hay không về này ghi lại. Nếu không có nói. Không phải là khó có thể nhận tiểu tử này trong lời nói thiệt giả. Cô Nai Nai, ngươi cùng hắn từ từ nói chuyện. Chúng ta cáo lui trước, bên cạnh kia ba đế cấp võ giả chuẩn bị cáo lui. Chuyện này thoạt nhìn tựa hồ còn có mặt khác cách nói. Mà bọn họ cảm thấy lấy Tiêu Dao vũ lực mà nói. Căn bản không cần bọn họ lưu lại. Cho dù chỉ có kia cô gái cũng như vậy đủ rồi. Lại càng không nhắc tới cô gái bên cạnh còn có không ít người. Hảo, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, này người giao cho ta là tốt rồi, cô gái gật gật đầu nói. Mà ngay tại phía sau, đã xảy ra một việc. Làm cho Tiêu Dao cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, mà ở Phương gia mà nói chính là có điểm chấn kinh rồi. Chỉ nghe đến tại đây yên tĩnh ban đêm đột nhiên xuất hiện một tiếng zip. Kia tựa hồ là một loại đạn tín hiệu thanh âm. Rất nhanh. Tiêu Dao liền phát hiện một cái đang ở trong trời đêm dâng lên sáng ngời ánh lửa. Chính là đạn tín hiệu, mà kia đạn tín hiệu vị trí giống như chính là ở Phương Gia Bảo vị trí. Đêm nay xem ra tựa hồ có chuyện gì ở phát sinh. Đợi đã, nếu nói bên kia vừa lúc có việc, mà những người này lại ở trong này kia không phải nói. Lúc này đây bọn họ xuất hiện ở trong này. Thực có thể là một lần điệu hổ ly sơn chi kế. Thực không khéo là. Chính mình vừa mới hảo chính là tại đây cái đốt bên trong. Dựa vào. Nói như vậy. Những người này nếu hiểu lầm làm sao bây giờ làm Tiêu Dao nghĩ vậy một chút thời điểm. Rất nhanh liền hiểu được. Chuyện này chính là như thế. Chính mình thực rõ ràng bị hiểu lầm đây là địch tập mau. Trở về. Chúng ta khả năng trúng kế, cô gái rất nhanh liền phản ứng lại đây. Này đạn tín hiệu là địch tập ý tứ. Mà chính mình chút vốn hẳn là ở bên kia phòng ngự. Hiện tại ở trong này. Không cần phải nói chính là một cách điệu hổ ly sơn chi kế. Tiểu tử. Nguyên lai ngươi ở kéo dài thời gian ngươi chết chắc rồi, kia cô gái ở người khác đuổi đi qua sau. Đối với Tiêu Dao nói. Ha ha. Đây là một cách hiểu lầm. Các ngươi địch nhân là nghĩ muốn điều khai các ngươi. Mà không nghĩ tới ta vừa lúc ở nơi này. Ta cũng không phải là bọn họ một người, ngươi muốn tưởng tượng. Ở trong này nhất định bị các ngươi bắt lấy. Mà mục đích cũng đã muốn đạt tới. Các ngươi ngay tại nơi này phổ cận. Tình huống như vậy hả, có ai lại ở chỗ này không công hy sinh, Tiêu Dao cười nói. Mặc kệ nói như thế nào. Ngươi cùng với ta đi một chuyến, kia cô gái lập tức không thể phán định Tiêu Dao trong lời nói là thật là giả. Bất quá mặc kệ nói như thế nào. Nàng cảm thấy vẫn là lưu lại Tiêu Dao hảo một chút. Này không cần phải đi. Ta thật sự chính là một người qua đường. Không trọng yếu. Ngươi vẫn là làm chuyện của ngươi đi, Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Ở phía sau hắn ở tính toán như thế nào chạy trốn. Nếu nói trước mặt chỉ có cô gái một người trong lời nói. Hình như là tốt lắm thời cơ chạy trốn. Nhưng vấn đề là. Tình huống hiện tại những người đó địch tập bị phát hiện. Phương gia khẳng định nơi nơi là người phòng ngự. Chính mình muốn rời đi Phương gia rất là khó khăn. Nơi này tuy rằng không phải Phương gia tối trung tâm. Nhưng là kém không xa. Từ nơi này đi ra ngoài phải được quá tầng tầng quan tạp. Điểm này Tiêu Dao ở vào thời điểm cũng đã lính giáo. Bởi vậy, Tiêu Dao cảm thấy này tình huống không thế nào thích hợp chính mình chạy trốn. Nhất là ở phía sau. Hắn còn cảm giác được một ít đế cấp cường giả hơi thở tại đây phổ cận. Chính mình chạy trốn trong lời nói. Khẳng định sẽ bị những người đó đuổi theo. Theo ta đi, kia cô gái dùng một cái xiềng xích đem Tiêu Dao khảo trụ. Nàng tới nơi này bắt người tự nhiên mang theo trói người gì đó. Mà này xiềng xích cũng không đơn giản. Hội khóa chủ võ giả chân khí. Cho dù là đế cấp võ giả bị khảo chủ cũng sẽ mất đi năng lực phản kháng. Mà Tiêu Dao này nho nhỏ tướng cấp sơ kỳ võ giả. Vậy lại càng không dùng nói. Tiếp theo cô gái liền chuẩn bị hướng về Phương Gia Bảo tiến lên. Có lẽ còn có thể giúp đỡ gấp cái gì cũng nói không chừng. Tiêu Dao thực bất đắc dĩ đi theo kia cô gái chạy vội. Bởi vì kia cô gái nắm trên tay hắn xiềng xích. Bất quá Tiêu Dao cũng hiểu được không sao cả. Chạy bỏ chạy bái. Ở phía sau cũng không có cái gì này hắn biện pháp. Đồng thời hắn tựa hồ cảm thấy chính mình cần đi qua xem một chút. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì trong lòng có như vậy cảm giác. Lấy hắn tính cách chuyện như vậy là không có hứng thú quan khán, chẳng lẽ nói chuyện này cùng chính mình có quan hệ. Vấn đề này hắn cũng không có tưởng lâu lắm. Bởi vì hắn lập tức gặp phải một vấn đề. Ui ui, vị tiểu thư này, tuy rằng ta không ngại ngươi mang theo ta đi, nhưng vấn đề là ngươi đừng phi diêm tẩu bích được không. Ta không qua được kia cô gái ở nhằm phía Phương Gia Bảo thời điểm, cũng không phải đi chính quy đường. Là nghĩ muốn trực tiếp lướt qua tường vây phòng ở các chướng ngại vật. Đối với nàng mà nói, đây là rất đơn giản sự tình. Trên thực tế, này đối Tiêu Dao mà nói cũng là một kiện rất đơn giản sự tình. Điều kiện tiên quyết là hắn không có bị che lại chân khí. Thật sự là phiền toái, kia cô gái cầm trong tay xiềng xích suy hướng Tiêu Dao. Sau đó xiềng xích tựa hồ có sinh mệnh bình thường, rất là linh hoạt đem Tiêu Dao thân thể vây quanh. Này chẳng lẽ là muốn cho ta khởi kia cô gái lôi kéo, đem Tiêu Dao thân thể toàn bộ kéo lên, hơn nữa còn đem Tiêu Dao tiếp được, đem bối trên vai, sau đó hướng về Phương Gia Bảo tiếp tục tiến lên kia. Vị tiểu thư này, ngươi như vậy ảnh hưởng tựa hồ thật không tốt. Bằng không thả ta, ta chính mình đi qua đi. Tiêu Dao mặt nhăn nhíu mày, như vậy muốn làm chính mình còn có cái gì mặt mũi a? Bị một nữ nhân như vậy khiêng đi. Ngươi im lặng một chút, hiện tại không có ngươi có kẻ mặt cả quyền lợi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện chính ngươi cùng chuyện này không quan hệ. Nói cách khác, ta sẽ đem ngươi lột ra rút gân kia, cô gái lạnh lùng nói. Ngươi như vậy rất bạo lực, rất huyết tinh, như vậy không phù hợp ngươi nữ hài tử thân phận. Tiêu Dao nhìn Tiền Phương nói. Thiếu song giải ngươi, câm miệng. Một đường không nói gì. Tiêu Dao rất nhanh đã bị đưa Phương Gia Bảo. Nếu hiện tại không phải bị người khiêng trên vai trong lời nói, tin tưởng hắn lại ở chỗ này xem một chút, nghiên cứu một chút này Phương Gia Bảo chỉnh thể tạo hình. Đây chính là khó gặp tòa thành. Tin tưởng này tòa thành diện tích sẽ là toàn bộ đại lục lớn nhất. Phương gia chủ yếu thành viên bình thường đều ở trong đó cuộc sống luyện võ. Có cả đời đều ở trong đó không có đi ra quá. Bất quá ở phía sau, Tiêu Dao cũng chỉ có thể vội vàng liếc mắt một cái. Sau đó đã bị kia cô gái đưa một chỗ. Một cái phương gia là tối trọng yếu địa phương chi nhất, thì phải là gia tộc nghị sự đường, là bình thường mọi người tụ hội địa phương, cũng là xảy ra sự tình chỉ huy trung tâm. Ở phía sau, phương gia tối thành viên trung tâm đều đã này nơi này. Mà này cô gái tựa hồ cũng có này quyền lợi, mang theo Tiêu Dao là trực tiếp xâm nhập trong đó. Không có bất luận kẻ nào ngăn trở, có chính là đối này tất cung tất kính. Quả nhiên, này cô gái thân phận là không đơn giản. Đã xảy ra sự tình gì? Cô gái tiến vào trong đó thời điểm, trực tiếp liền lớn tiếng hỏi. Cô Nai Nai, ngươi như thế nào còn mang theo một người một cách bị vây? Lão nhân nhìn về phía kia cô gái. Tuy rằng Tiêu Dao không biết này lão nhân là ai, nhưng theo bên cạnh những người này trạng thái vẻ mặt đến xem, này lão nhân hẳn là phương gia cực cổ địa vị, thậm chí có thể là một thế hệ gia chủ. Nhưng rất kỳ quái là, vì cái gì này lão nhân đối cô gái cũng là như vậy, xưng hô này vì cô Nai Nai. Tại đây dạng trường hợp tựa hồ có điểm không ổn này, hoặc là này lão nhân rất là cưng chiều này cô gái, hoặc là có nguyên nhân khác. Tiêu Dao đoán, này tình huống hẳn là người trước chiếm đa số. Này có thể là địch nhân đồng lõa, ta hỏi ngươi, đã xảy ra sự tình gì kia? Cô gái trả lời sau lại tiếp tục hỏi. Vừa mới có người muốn tiến phương gia thư lâu trộm công pháp kia, lão nhân trả lời cô gái nói. Này ngữ khí bên trong là có điểm cưng chiều, nhưng giống như lại có một ít này khác cảm tình. Toàn chức gia đinh chương 279 điệu hổ ly sơn hay bao nhiêu người? Cô gái lập tức hỏi. Một người kia lão nhân hồi đáp. Cái gì? Một người cô gái kinh ngạc nói. Hôm nay đều là người nào a? Như thế nào toàn là này đó cả gan làm loạn? Một người đều dám sấm phương gia bảo. Cô gái nghĩ đến thời điểm còn nhìn về phía một bên Tiêu Dao, của ta tóc rối loạn sao? Tiêu Dao sửa sang lại một chút chính mình tóc. Kia lão nhân không có chú ý tới hai người động tác, chính là gật gật đầu nói. Đúng vậy, chính là một người. Phải nói bị phát hiện chỉ có một người. Có phải hay không còn có những người khác cũng không biết. Trước mắt phương gia cao thấp đều ở tra tìm. Có cái gì ngoại nhân rất nhanh có thể bắt được. Đến tiếp theo lão nhân liền nhìn về phía Tiêu Dao, hỏi. Ngươi là người nào? Tiêu Dao. Một người qua đường. Tiêu Dao cười cười, nói. Người qua đường tất cả mọi người khó hiểu nhìn Tiêu Dao. Lời này là cái gì ý tứ? Bọn họ hy vọng Tiêu Dao hoặc là cô gái có thể cho ra một lời giải thích đến. Hắn nói chính mình là tới tế bái tổ tiên Trần Thi Như. Kia cô gái nói, ngữ khí bên trong tựa hồ có một tia quái gì, nàng vẫn là có điểm không tin chuyện này. Trần Thi Như ai? Thực rõ ràng, những người này đều không có người biết Trần Thi Như thế ai. Này cũng là thực bình thường. Nếu không có tiếp xúc trong lời nói, như thế nào sẽ có người biết đâu. Là tổ tiên Phương Thiên Nhai phu nhân. Ta còn muốn tìm một chút của nàng tư liệu. Tiểu tử này nói là được tổ tiên Trần Thi Như cố nhân ủy thác mới đến nơi này tế bái. Cô gái nhíu mày nói, nàng vẫn là cảm thấy này hay là muốn cha nhất cha bằng không lầm liền phiền toái. Hắn đây là đang nói dối. Hắn nhất định chính là kia trộm mộ, là cố ý dẫn dắt rời đi các ngươi. Có người hừ lạnh nói, tự nhận là chính mình dễ dàng chọc thủng Tiêu Dao nói dối, mình cảm giác rất là lương hảo. Kia lão nhân gật gật đầu, nói, ăn, này hẳn là chính là như thế, hơn nữa. Này thiếu niên ta tựa hồ ở địa phương nào xem qua. Làm cho ta nghĩ tưởng. Lão nhân cố gắng hồi tưởng. Hắn cảm thấy Tiêu Dao khẳng định chính mình ở địa phương nào gặp qua. Bởi vì chính mình đối này mặt có ấn tượng. Nhưng kỳ quái là, chính mình nếu gặp qua trong lời nói hẳn là sẽ không quên mới đúng. Hắn đối chính mình trí nhớ vẫn là rất tin tưởng. Tuy rằng tuổi lớn, nhưng còn không có trí nhớ suy yếu quá. Ta cũng hiểu được ở nơi nào gặp qua cùng lúc đó, một người khác cũng nhíu mày nghĩ đến. Cô gái nhìn đến này tình huống có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ nói trước mắt tiểu tử này còn cùng Phương gia có liên quan. Bọn họ đều đã gặp mặt Tiêu Dao đã ở nghi hoặc. Hắn kỳ quái. Ta nhưng là lần đầu tiên đến Phương gia. Như thế nào khả năng gặp qua các ngươi. Các ngươi nhất định là lớn tuổi hồ đồ đi ta nghĩ nổi lên. Hắn chính là kia xuất hiện phía trước này nọ bị cướp kia thiếu niên. Chúng ta luôn luôn tại tìm kiếm hắn. Không nghĩ tới hắn thế nhưng xuất hiện ở trong này. Khó trách. Hắn chính là dựa vào kia này nọ phát hiện chúng ta bí mật. Muốn đánh cắp chúng ta bí mật. Kia lão nhân nhìn Tiêu Dao. Trong ánh mắt trở nên sắc bén lên. Cái gì hắn chính là kia thiếu niên cô gái tựa hồ cũng biết chuyện này kinh ngạc nói. Đúng vậy chính là lão nhân gật gật đầu. Nếu là như vậy nói. Kia hắn khẳng định là đang dối gạt ta. Hắn không phải đến tế bái. Mà là đến điệu hổ ly sơn. Làm cho hắn đồng lõa có cơ hội đánh cắp này nọ tiểu tử. Ngươi thật sự là đủ lớn mật. Nói mau. Các ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì kia cô gái nhìn Tiêu Dao lạnh giọng hỏi. Ở phía sau. Nàng đã muốn có quyết định. Cảm thấy Tiêu Dao là có khác mục đích. Mà không phải đến tế bái cái gì. Kia cái gì bạn cũ cũng chỉ là dấu nhân hiểu biết. Là nghĩ muốn kéo dài chính mình thời gian. Đúng vậy. Chính là muốn kéo dài thời gian. Chính mình nếu như đi tuần tra trong lời nói. Kia khẳng định muốn tìm thật lâu. Người 3.000 năm trước. Muốn điều tra rõ sở khẳng định cần rất dài thời gian. Kết quả là. Tiêu Dao lại một lần bị định nghĩa trở thành trộm mộ tiểu tặc. Đương nhiên. Lúc này đây trộm mộ tiểu tặc mục đích không phải vì trộm mộ. Mà là vì dẫn dắt rời đi người khác chính là. Làm đương sự Tiêu Dao rất là mơ hồ. Các ngươi này đó là ở nói cái gì vậy. Cái gì ta là kia thiếu niên. Các ngươi nói là sự tình gì ngươi còn tại giả bộ hồ đầu ngươi cũng thật sự là đủ lớn mật. Rõ ràng bại lộ dung mạo. Thế nhưng còn dám như vậy tới nơi này. Kia cô gái nhìn Tiêu Dao có điểm bội phục bộ dáng. Nàng thật đúng là không có gặp qua Tiêu Dao người như vậy. Đương nhiên. Này người như vậy là chính nàng tưởng tượng. Kỳ thật cũng không phải thật sự như thế. Tiêu Dao căn bản cái gì cũng không biết. Hắn xuất hiện chính là một cái trùng hợp. Mà đồng thời. Kia thời điểm cũng là một cái trùng hợp. Ngươi xem ta như là ở giả bộ hồ đồ sao mấy ngươi trước tiên là nói rõ rốt cuộc là chuyện gì Tiêu Dao còn thật sự nói. Hắn cũng rất muốn biết chính mình như thế nào đột nhiên trở thành bọn họ trong miệng kia thiếu niên. Ở 3 tháng phía trước, ở kêu một cách không biết tên tiểu thị trấn ngoại, có một đội thương nhân bị người đánh cướp, cũng bị người toàn bộ giết chết. Chúng ta gì đó ngay tại kia thời điểm bị người đoạt đi. Hiện trường cái gì vậy đều không có mất đi. Duy độc thiếu chúng ta gì đó. Thực rõ ràng là hướng về phía chúng ta đến kia lão nhân thản nhiên nói. Các ngươi là không phải phá giải kia này nọ phía trên bí mật. Đừng nói các ngươi. Ta chính là một người. chỉ có ngươi. Không có các ngươi Tiêu Dao là đầu tiên sửa đúng. Sau đó tiếp tục nói. Còn có ta không biết cái gì thương nhân bị đánh cướp. Di đợi đã, chuyện này tựa hồ có điểm quen tai, 3 tháng trước. Tiêu Dao hồi tưởng một chút. Đột nhiên nhớ tới một kiện sắp sự tình bị hắn cấp quên đi. Bởi vì này chuyện vốn sẽ không quan chuyện của hắn. Hắn chính là đi ngang qua. Mà hiện tại thoạt nhìn. Chuyện này còn giống như có đến tiếp sau. Hơn nữa còn thực không khéo bị chính mình cấp đánh lên. Chính là kia bị Tần gia ngũ hổ đoạn môn đao giết chết đám kia thương nhân đi. Ta nhớ rõ. Ta lúc ấy vừa lúc đi ngang qua. Như thế nào hội như vậy trùng hợp. Này trung gian có các ngươi gì đó trách không được. Trách không được hội như vậy an bài. Là nghĩ muốn khiến cho các ngươi phương gia cùng Tần gia tranh đấu. Ta hiểu được Tiêu Dao một bộ hiểu rõ bộ dáng. Bất quá rất nhanh ý nghĩ liền chuyển tới khác mặt trên. Chuyện này thế nào còn giống như là cùng chính mình không quan hệ. Hắn hiện tại cần đối mặt là này trùng hợp trong trùng hợp. Chính mình lúc ấy xuất hiện ở nơi nào. Trở thành người qua đường chi nhất. Mà hiện tại lại xuất hiện ở trong này. Lại là một người qua đường. Như vậy trùng hợp thêm cùng một chỗ rất khó làm cho người ta cảm thấy này gần là một cách trùng hợp. Cho nên đối phương 100% hội cảm thấy chính mình cùng chuyện này có điều liên hệ. Lại vừa lúc đi ngang qua. Có trùng hợp như vậy sự tình sao kia cô gái cười. Ánh mắt mị thành một cái tuyến. Một mẫu ngươi tiếp tục xả. Ta xem nhìn ngươi có thể xả ra cái gì đến. Về phần Tần gia sự tình. Phương gia ngay từ đầu liền phát hiện chuyện này có vấn đề. Bất quá bọn họ vẫn là đối Tần gia tạo áp lực một chút. Thảo một chút ưu việt đến. Như vậy có thể xảo trá cơ hội bình thường gia tộc cũng không sẽ bỏ qua. Chính là như vậy xảo nói ra cũng không có người tin. Thực rõ ràng, ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế. Tiêu Dao khoát tay nói. Đúng vậy, ta không tin trừ phi, ngươi có thể đem kia tổ tiên bạn cũ đi tìm đến kia cô gái cười nói. Này nếu có thể lại đây, ta sẽ không dùng đến. Tiêu Dao lắc đầu. Vậy ngươi mang ta đi qua tìm hắn kia cô gái còn nói thêm. Tiêu Dao muốn gật đầu. Nhưng không có biện pháp gật đầu. Vì vậy sự tình hắn tin tưởng Trần Hy là sẽ không đáp ứng. Trần Hy sẽ không thích chính mình bị người quấy rầy. Trừ phi. Ngươi là Trần Thi Như hậu đại sao? Tiêu Dao hỏi. Trần Thi Như tổ tiên cũng chính là phương thiên nhai một hệ. Tiêu Dao nói thay đổi một cái cách nói. Như vậy nên thực dễ dàng lý giải. Không phải phương thiên nhai tổ tiên huyết mạch đã muốn thực bàng chi. Không biết còn có không ai. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cô gái lắc đầu trả lời. Cũng hỏi Tiêu Dao lý do. Nếu ngươi là Trần Thi Như hậu đại. Kia hắn có lẽ hội nhìn ngươi. Nhưng nếu không phải nói. Kia hắn khẳng định sẽ không nguyện ý bị quấy rầy. Cho nên. Chuyện này ta còn là không thể đáp ứng. Tiêu Dao cười khổ. Chuyện này liền trở nên thực bất đắc dĩ. Có biện pháp giải quyết. Nhưng biện pháp này cũng không có thể sử dụng. Tính. Vẫn là chờ cơ hội trốn đi ngươi liền trang đi. Ngươi chính là một tiểu tặc nói dối. Tiểu tặc kia cô gái có điểm khinh bỉ nói. Được rồi, ngươi nghĩ như vậy cứ như vậy tưởng, ta cũng lười nói cái gì nữa. Tiêu Dao lắc đầu, đối với chuyện này, hắn không nghĩ tái lãng phí võ mồm, quyết định trực tiếp tìm cơ hội đào tẩu. Ngươi là không lời nào để nói đi. Kia cô gái càng thêm cao hứng, tựa hồ cảm thấy chính mình thắng. Tiêu Dao quyết định bảo trì trầm mặc. Cô Nai Nai, ngươi có hay không sưu quá hắn thân ở phía sau? Có người mở miệng hỏi nói. Tựa hồ cũng không muốn cho Tiêu Dao trầm mặc rốt cuộc. Hay là muốn buộc hắn mở miệng? Này còn không có, người tới cho hắn soát người. Tiêu Dao nhíu mày. Hắn cũng không tưởng bị soát người. Hắn trên người có thể có không ít bí mật. Bất đắc dĩ. Hắn đành phải mở miệng. Có thể hay không đừng soát người. Các ngươi muốn tìm cái gì? Ta xem trên người có hay không. Ngươi cảm thấy này khả năng sao? Kia cô gái nhìn Tiêu Dao. Một mẫu ngươi làm đây là quá ra ra sao? Giống như có điểm không có khả năng. Tiêu Dao hiểu được. Chính mình hiện tại là tù nhân. Nào có cái gì quyền lợi nói không thể. Sưu hắn. khẳng định có vấn đề kia. Cô gái nhìn đến Tiêu Dao biểu hiện như vậy, cảm thấy Tiêu Dao trên người khẳng định sẽ có bí mật. Điều này làm cho nàng rất là hưng phấn. Tiêu Dao mở ra tay, quyết định nhận này vận mệnh, làm cho người ta đến soát người. Dù sao có chút này nọ, người khác cũng không nhất định có thể phát hiện là cái gì. Đây là cái gì soát người? Theo Tiêu Dao trên người sưu ra một dạng kỳ quái gì đó, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không rõ là cái gì. Mà này còn gần là bắt đầu. Rất nhanh, hắn theo Tiêu Dao trên người các nơi sưu ra một dạng lại một dạng gì đó. Tiêu Dao trước mặt bắt đầu có một đống tạp vật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai hồi tin tưởng một người trên người còn có thể giấu nhiều như vậy gì đó. Hơn nữa còn nhìn không ra gì cùng người khác khác thường địa phương. Này đó hình như là cơ quan, còn giống như thực tinh xảo, không biết có tác dụng gì. Bất quá, ở trên người trang nhiều như vậy cơ quan nhân, khẳng định không phải cái gì người tốt. Kia cô gái nhìn một ít này nọ, này đều là Tiêu Dao thiết kế gì đó, chỉ dùng đến phòng thân, chỉ có chính hắn tài năng mở ra. Ở người khác trong tay chính là một đống vô dụng cơ quan, tự nhiên cũng không biết rốt cuộc có tác dụng gì. Toàn chức gia đinh chương 280 ngọc bội một uy uy. Đây là ta dùng để phòng thân. Trên giang hồ lòng người hiểm áp, của ta võ công lại không cao, đương nhiên phải có điểm phòng ngự thủ đoạn. Này thực bình thường, cái gì kêu không phải cái gì người tốt? Tiêu Dao phản bác cô gái đối chính mình định nghĩa. Hừ, sẽ không là người tốt. Ngươi còn nói ngươi là một người qua đường, hiện tại thấy thế nào cũng không giống cô gái. Hừ, không nhìn Tiêu Dao phản bác. Mà giờ này khắc này, ở đây người bao gồm này cô gái, đối với Tiêu Dao này đó cơ quan, cũng không hồi cảm thấy là Tiêu Dao chính mình làm. Nhất trí cho rằng đây là người khác chế tác, Tiêu Dao chính là giao dịch lại đây sử dụng. Này cũng thực bình thường. Người bình thường nhìn đến người khác trên người mặc đeo gì đó, chỉ biết hỏi cái này là từ địa phương nào mua, mà không phải hỏi đây là không phải chính ngươi làm. Này đó đan dược đều hình như là thượng phẩm cao cấp đan dược, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Ngươi còn nói chính mình là một người qua đường. Rất nhanh, cô gái phát hiện Tiêu Dao bị sưu đi ra này dược bình bên trong, làm ra vẻ thế nhưng đều là thượng phẩm cao cấp đan dược. Cái này xem như nàng cũng không phải tùy tiện có. Ui ui, người qua đường chẳng lẽ lại không thể lấy giàu có sao? Ngươi đây là cái gì ăn khớp a? Tiêu Dao có điểm vô lực nói. Người qua đường chính là người thường sao? Này thực rõ ràng hay không định. Người qua đường chính là người nào đều có. Võ thần ở phần lớn người trong mắt cũng chỉ là người qua đường này. Giống như cũng là bất quá này càng thêm thuyết minh thân phận của ngươi không đơn giản. Ngươi tới nơi này khẳng định là có cái gì gây rối ý đồ. Kia cô gái gật đầu, tự quyết định đem Tiêu Dao định nghĩa càng thêm thâm trình tự. Gây rối ngươi muội? Tiêu Dao nhìn không được bảo một tiếng. Ngươi nói cái gì? Cô gái mở chừng hai mắt, kia ánh mắt thật giống như đang nói. Ngươi dám nói nhìn xem ta không giết chết ngươi. Hảo hán không ăn trước mắt mệt, hảo nam không cùng nữ đấu. Này hai điều đều áp dụng tại đây tình huống. Cho nên Tiêu Dao quyết định vẫn là không chỉ nói, miễn cho đối phương tức giận đứng lên không để ý hậu quả. Hừ, kia cô gái hừ một tiếng, sau đó tiếp tục tìm Tiêu Dao này vật phẩm. Di, này ta xem nhìn ngươi bây giờ còn có cái gì nói xảo. Kia cô gái tựa hồ phát hiện cái gì vậy, mà nghe khẩu khí này nọ tựa hồ là tính quyết định chứng cứ, có thể cho Tiêu Dao nhận tội. Điều này làm cho Tiêu Dao rất là kỳ quái. Chính mình trên người cũng không có gì này nọ cùng Phương gia có liên quan, chẳng lẽ chính mình mua tới được này nọ bên trong? Như vậy xảo lại có cái gì là Phương gia không có khả năng? Cho dù có cũng không khả năng, bởi vì này tựa hồ là cùng mất đi gì đó có liên quan. Loại này nọ chính mình có thể mua được đến sao? Thực hiển nhiên là không có khả năng. Bởi vậy Tiêu Dao rất là tò mò, rốt cuộc kia cô gái phát hiện cái gì chính là này. ta xem nhìn ngươi còn có cái gì đâu. Có cô gái rất là hưng phấn mà cầm một cái này nọ hướng về Tiêu Dao triển lãm, làm cho thứ này bại lộ ở Tiêu Dao cùng mọi người trong mắt. Tiêu Dao sửng sốt một hồi, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là này. Một lát sau hắn mới nói, ngươi đây là ở hay nói giỡn sao? Lúc này Tiêu Dao cũng không có phát hiện mọi người vẻ mặt kia, vẻ mặt tựa hồ cũng là cùng cô gái giống nhau. Cái gì ở hay nói giỡn? Cô gái đối với Tiêu Dao trong lời nói là cười lạnh hai tiếng, sau đó nói, ai cùng ngươi hay nói giỡn? Ngươi còn không thừa nhận ngươi cùng lúc ấy cướp bóc người không quan sao? Thừa nhận cái gì? Ngươi thật sự là khôi hài, cầm của ta này nọ đến chất vấn ta cướp bóc người khác. Ngươi muốn oan uổng ta, cũng thỉnh lấy này khác gì đó được không? Tiêu Dao tức giận nói, cái gì của ngươi này nọ? Ngươi này người chẳng lẽ cũng chỉ sẽ nói lời nói dối sao? Rõ ràng là đen còn nói thành trắng. Này nọ là chúng ta Phương gia, ngươi cướp thối lắm. Tiêu Dao lại một lần nhìn không được bảo thô, ngươi nói cái gì kia? Cô gái lập tức là giận tái mặt, nói ngươi thối lắm, thứ này ta đeo 20 năm, ngươi muốn nói này khác gì đó trong lời nói có lẽ còn có thể làm cái lý do, nhưng này trong lời nói chỉ có thể nói ngươi lầm. Tiêu Dao lạnh lùng nói, thật tốt cười, ngươi nói thứ này ngươi đeo 20 năm, kia này 20 năm chung vì cái gì luôn luôn tại chúng ta Phương gia trong tay? Kia cô gái cười lạnh nói, ta không biết các ngươi trong tay là cái gì, nhưng này chính là của ta. Từ nhỏ ta liền đổi tên của ta Tiêu Dao hai chữ, chính là đến từ cùng mặt trên chữ Tiêu Dao. Nhìn cô gái có chút bình thản nói xong, mà này bình thản ngữ khí bên trong tựa hồ có bất bình đạm khẳng định, không cho phép gì nghi ngờ khẳng định. Mà này nọ chính là Tiêu Dao vẫn đeo ngọc bội, kia không thế nào đáng giá mới có thể liên quan đến hắn thân thế ngọc bội, điều này sao có thể là người khác gì đó? Cho nên cô gái cầm này đến chất vấn hắn, làm cho hắn cảm thấy chuyện này có điểm khôi hài. Ngươi nói đây là của ngươi? Không có khả năng. Tiêu Dao hai chữ cũng không khả năng, bởi vì cô gái, bởi vì Tiêu Dao khẳng định có điểm dao động, nhưng cảm thấy chuyện này là không có khả năng. Nàng muốn phủ định điều này khẳng định, mà này nàng cảm thấy thực dễ dàng làm được, bởi vì theo nàng biết, thứ này mặt trên không có Tiêu Dao hai chữ. Nhưng là nàng xem đến một kiện nàng vừa mới cảm thấy không có khả năng sự tình, nàng trong tay ngọc bội phía trên xác thực có Tiêu Dao hai chữ, còn có một ít mơ hồ chữ viết, cùng vài cái có vẻ rõ ràng chữ, đều cùng nàng sở cho rằng không giống với. Tại sao có thể như vậy? Này mặt trên như thế nào sẽ có này đó chữ? Ngươi là không phải sửa lại không? Cũng không khả năng. Cho dù sửa lại, cũng không có thể là như vậy. Cô gái đoán rằng một ít khả năng, nhưng rất nhanh đều bị chính mình phủ định. Cô Nai Nai, ngươi trong tay gì đó cho ta xem. Kia lão nhân nói, hiện tại tất cả mọi người đang muốn hiểu được một việc, thì phải là chuyện này khả năng vượt quá mọi người tưởng tượng. Bọn họ cho rằng gì đó đều khả năng không phải như vậy. Nay xác thực không phải chúng ta hiện tại mất đi kia một khối. Kia lão nhân ở quan sát một lúc sau, rất nhanh đã đi xuống một cái phán đoán, hơn nữa dùng thực phức tạp ánh mắt nhìn Tiêu Dao. Điều này sao có thể? Này hình dạng, này ánh sáng màu đều nhất dạng giống nhau. Kia cô gái phe phẩy đầu, cảm thấy chuyện này vẫn là có điểm không thể tin tưởng. Thật là nhất dạng giống nhau. Bởi vì này một khối cùng kia một khối dùng là cùng một khối ngọc, hơn nữa cùng một người điêu khắc. Kia lão nhân nói, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Cô gái hỏi. Nàng không rõ, mà đồng thời Tiêu Dao cũng không hiểu được. Bởi vì hắn cho tới nay cũng không biết này ngọc bội tin tức, mà hiện tại tựa hồ có người đã biết. Đưa hắn buông ra, không cần sưu. Kia lão nhân đầu tiên là đối soát người ta nói, sau đó mới bắt đầu tiếp tục nói vừa mới kia đề tài. Này khối ngọc bội cùng kia khối ngọc bội đều là giống nhau, là Phương gia gì đó, là Phương gia thủy tổ tự tay khắc, giao cho thủy tổ hai con bất quá. Thủy tổ đối với điêu khắc không phải thực ở hành. Cho nên, thô giáp một chút. Tiêu Giao hiện tại mới biết được. Nguyên lai chính mình đeo gì đó như vậy có lịch sử. Còn tưởng rằng chính là bình thường gì đó đời đắt. Nếu đây là phương gia thủy tổ gì đó. Kia chính mình thân thế chẳng lẽ cùng phương gia có liên quan. Tiêu Giao một bên đem này nọ thu thập đến chính mình trên người. Một lần nữa đem vài thứ kia khôi phục nguyên lai vị trí. Làm cho người ta lại một lần nữa kiến thức đến thần kỳ sự tình. Vẫn là có không ít người suy nghĩ. Rốt cuộc là như thế nào mang theo nhiều như vậy gì đó đương nhiên. Này chính là tưởng một chút. Là tối trọng yếu vẫn là trước mắt sự tình. Tiêu Giao kia khối ngọc bội này khối ngọc bội là 30 năm trước rời đi chúng ta phương ra. Lão nhân bắt đầu tự thuật chuyện cũ. Hai mắt mê ly tựa hồ ở ngược dòng. Cái gì tình huống là bị trộm sao nghe đến đó kia cô gái chen vào nói hỏi. Rời đi không nhất định là bị trộm. Ngươi như thế nào liền như vậy ngốc. Nếu bị trộm liền nói thẳng bị trộm. Những lời này cũng không phải lão nhân theo như lời. Cũng không phải phương gia bất luận kẻ nào. Bọn họ cũng không dám nói như vậy này cô gái. Dám nói như vậy ở đây chỉ có một Tiêu Giao. Ngươi, cô gái nổi giận, bất quá còn không có chờ nàng tức giận kia lão nhân lại đang muốn mở miệng. Đúng vậy. Rời đi mà thôi. Không phải bị trộm lúc ấy này khối ngọc bội là thuộc loại phương thuần tuyết. Mà nàng ở 30 năm trước rời đi phương gia lịch lãm sau. Vốn không có tái hồi phương gia. Kia lão nhân nói. Phương thuần tuyết ta giống như nghe qua tên này. Nghe nói nàng là một võ đạo thiên tài. Nhưng không biết vì cái gì biến mất không thấy. Đúng rồi, nàng vì cái gì không có hồi phương gia là đã xảy ra chuyện sao kia cô gái rất là tò mò nói. Gặp chuyện không may thật là đã xảy ra chuyện. Nàng ở bên ngoài lịch lãm thời điểm gặp một nam nhân. Không biết bọn họ đã trải qua cái gì. Phương Thuần Tuyết vẫn khăng khăng một mực yêu thượng kia nam nhân. Hơn nữa vì kia nam nhân không hề hồi phương gia. Kia lão nhân có chút phức tạp nói. Vì cái gì không trở về phương gia. Này không đạo lý a. Thích thượng người khác cũng không dùng như vậy a. Không ít người lịch lãm thời điểm đều yêu thượng người khác. Mang về đến không phải đúng rồi kia cô gái còn lại là rất kỳ quái hỏi. Đối với này đáp án. Tiêu Giao có thể đoán đến. Hắn trực tiếp đã đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Khẳng định là vì phương gia có người phản đối. Cho nên mới hồi không trở lại đúng vậy. Chính là như vậy. Lúc ấy kia nam nhân thân phận rất vấn đề. Cho nên chúng ta không có đáp ứng chuyện này. Vì thế Phương Thuần Tuyết để lại hạ nói. Thế nào một ngày phương gia thừa nhận kia nam nhân. Nàng mới hồi phương gia này nhà mẹ đẻ. Bằng không liền vĩnh viễn không trở lại kia lão nhân tiếp tục nói. Kia nam nhân là ai lúc này đây không phải cô gái vấn đề. Mà là Tiêu Giao. Hắn là nơi này người rất muốn biết này nam nhân là ai. Bởi vì này khả năng cùng hắn thân thế có liên quan. Chúng ta chỉ biết là hắn gọi Kỳ Không Phá, hoài nghi hắn là người ma giáo. Kia lão nhân hồi đáp bởi vì hắn sử dụng võ công hình như là cùng thiên ma công rất là phù hợp. Không có khả năng. Thiên ma công đã muốn thất truyền mấy ngàn năm. Ma giáo chính là bởi vì không có thiên ma công mới có thể tứ phân ngũ liệt. Có người làm cho dùng là nói. Đã sớm đã muốn thống nhất ma giáo Tiêu Giao phe phẩy đầu. Thiên ma công gần nhất mới xuất thế. 30 năm trước tuyệt đối không có khả năng có người hội. Nếu nói là một ít người thực đặc thù thực bí ẩn truyền thừa. Này cách nói cũng không thể nào nói nổi. Lấy ma giáo năng lực việc này đã sớm bị phát hiện. Nhất là 30 năm trước phương gia mọi người biết. Kia người ma giáo khẳng định cũng biết. Toàn chức gia đinh chương 281 ngọc bội hai chúng ta cũng chỉ là hoài nghi. Lúc đầu Kỳ Bất Phá công pháp xác thực rất sống. Sau lại chúng ta phát hiện mới có thể không phải. Kỳ Bất Phá công pháp giống như có một loại làm cho người ta không thể nhìn thẳng chính khí. Không giống như là thiên ma công như vậy hắc ám. Kia lão nhân nói. Thiên ma công tuy rằng không phải hắc ám, nhưng cùng chính khí xác thực không có gì quan hệ. Tiêu Giao gật gật đầu. Giờ này khắc này. mọi người không có chú ý tới. Tiêu Dao đối với Thiên Ma Công giống như rất là quen thuộc. Cho dù chú ý tới, cũng chỉ là khi hắn chính là nghe qua. Tuyệt không hồi nghĩ đến hắn tiếp xúc Thiên Ma Công. Cho nên, hắn hẳn là không phải người ma giáo. Thậm chí có thể là danh môn chính phái. Bất quá, khi chúng ta phát hiện điểm này thời điểm đã muốn chậm. Bọn họ bị một đám người thần bí vây sát. Song song bị mất mạng sau lại. Phương Thuần Tuyết là đã trở lại. Bất quá trở về cũng là một khối thi thể. Mà chuyện này, chúng ta không có đối người nhắc tới quá. Cho nên các ngươi cũng không biết. Lão nhân nhìn về phía kia cô gái, hắn biết cô gái có nghi hoặc. Nghi hoặc chuyện này vì cái gì nàng không biết. Này người thần bí là ai kia cô gái hỏi. Đều nói là người thần bí. Tự nhiên là không biết Tiêu Dao tức giận nói. Tiếp theo cũng không để ý tới kia cô gái trợn mắt. Hỏi một vấn đề. Kia kỳ bất phá thi thể các ngươi mang về đến không có ở lão nhân lời nói bên trong. Tiêu Dao nhận thấy được điểm này. Tựa hồ hắn chính là nói Phương Thuần Tuyết. Cũng không phải nói đưa bọn họ hai người thi thể mang về đến. Này trung gian khả năng có lão nhân không nghĩ nói sự tình. Ngươi thực sâu sắc cùng Phương Thuần Tuyết rất giống. Lão nhân phát ra một thân cảm thán. Ngươi đoán tưởng đúng vậy, kỳ bất phá thi thể cũng không có ở phương gia. Cũng không phải chúng ta không nghĩ dẫn hắn trở về. Chính là bởi vì hắn thi thể đã muốn trước đó bị người mang đi mới có thể là kỳ bất phá tương ứng gia tộc hoặc là thế lực. Ta còn muốn hỏi một vấn đề, Phương Thuần Tuyết có hay không đem điều này ngọc bội đưa cho quá người khác Tiêu Dao hỏi. Không có. Nàng đều là vẫn chính mình đeo. Tuy rằng nàng không trở về phương gia, nhưng vẫn là người phương gia. Tổ tông gì đó nàng sẽ không cấp bất luận kẻ nào. Trừ bỏ. Kia lão nhân nhìn về phía Tiêu Dao, đối này Tiêu Dao lại là khẽ nhíu mày. Trừ bỏ cái gì cô gái hỏi. Trừ bỏ của nàng đứa nhỏ. Của nàng thi thể vẫn trở về thời điểm. Chúng ta kiểm tra thực hư quá. Nàng là sinh xong đứa nhỏ không bao lâu, sẽ không vượt qua một tháng. Nhưng đứa nhỏ chúng ta không có phát hiện. Chúng ta đoán rằng hẳn là bị kỳ bất phá người bên kia mang đi. Lão nhân nhìn Tiêu Dao. Tuy rằng không có nói rõ đoán rằng, nhưng này ý tứ cũng thực rõ ràng. Chính là đang nói, ngươi là không phải kia đứa nhỏ nhìn ta làm cái gì. Ta cũng tưởng phải biết rằng ta là không phải. Ta là bị vứt bỏ cô nhi. Vẫn không biết phụ mẫu của chính mình là ai. Tiêu Dao nhìn kia ngọc bội nói. Này ngọc bội là ta duy nhất manh mối, kia nhất định là Phương Thuần Tuyết đứa nhỏ. Lão nhân nói. Lúc trước chúng ta chính là đoán rằng bị người mang đi. Nhưng là nói không chừng ở cha mẹ ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, đã đem ngươi đặt ở một cách địa phương an toàn. Này không phải nhất định, chính là khả năng. Có lẽ này ngọc bội ở ta trên người có mặt khác nguyên nhân. Phương Thuần Tuyết rời đi các ngươi 10 năm lâu. Các ngươi lại là như thế nào biết nàng liền nhất định đeo này ngọc bội? Có lẽ nàng bởi vì cuộc sống bức bách, đã sớm đem điều này làm. Tiêu Dao đem kia ngọc bội theo lão nhân trong tay lấy đi. Mặc kệ này trước kia có phải hay không ngươi phương ra. Hiện tại là của ta. Này nọ, lão nhân trầm mặt một hồi. Không có ngăn cản Tiêu Dao là vì cảm thấy đây là Phương Thuần Tuyết cấp chính mình đứa nhỏ. Hắn không có quyền lực đi lấy của Tiêu Dao. Nhưng hiện tại Tiêu Dao lời nói làm cho hắn nghĩ đến một cách khả năng. Phương Thuần Tuyết nếu ở đặc thù tình huống dưới, đem này ngọc bội cho người ta đâu. Kia nói như vậy, này ngọc bội còn cần không cần cầm lại đến. Này tuy rằng là Phương gia tổ truyền vật, nhưng hiện tại tương ứng cũng không phải Phương gia. Bọn họ không có quyền lợi phải về đến. Chính là, này dù sao cũng là Phương gia tổ truyền vật. Phương gia vẫn là có quyền lợi có được. Muốn nói tốt điều kiện bất quá này tin tưởng cũng là nhiều lo. Hiện tại bọn họ cảm thấy Tiêu Dao là Phương Thuần Tuyết hậu nhân tỷ lệ muốn lớn hơn nhiều. Nói vậy, này ngọc bội sẽ không tồn tại muốn hay không thu hồi vấn đề. Ngươi cũng không thể khẳng định này nhất định chính là Phương Thuần Tuyết đưa ra ngoài. Ngươi khả năng chính là Phương Thuần Tuyết kia đứa nhỏ. Lão nhân nói, ta còn muốn nói một chút. Ta tuy rằng vẫn không có tìm được này ngọc bội tin tức, Nhưng ta lại tìm đến quá một gia tộc khả năng cùng ta có quan. Ta cùng với trong đó một người dung mạo là nhất dạng giống nhau. Nàng mới có thể là của ta. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Nếu nói không có đại đường đế quốc kia trục nguyệt công chúa. Hắn cảm thấy chính mình thực có thể là này phương thuần tuyết con. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể trước hiểu biết tình huống. Chính là cảm giác có này khả năng. Kia khả năng chính là kỳ bất phá gia tộc tất cả mọi người như vậy cảm thấy. Cảm thấy Tiêu Dao giống người hẳn là kỳ bất phá trong gia tộc trong đó một nam nhân. Không phải cùng kỳ bất phá không quan hệ. Còn có. Nếu lấy dung mạo đến quyết định huyết thống trong lời nói. Ta hẳn là cùng Phương Thuần Tuyết không có vấn đề gì. Bởi vì. Ta theo như lời kia dung mạo giống nhau là một nữ nhân. Nàng có thể là mẫu thân của ta. Mà ta cuối cùng không có khả năng có hai mẫu thân Tiêu Dao nói. Tất cả mọi người trầm mặc. Nếu chiếu Tiêu Dao này cách nói. Kia khả năng tính liền nhỏ đi rất nhiều. Bất quá. Cũng không phải không có khả năng sự tình. Kia có thể là người có tương tự đi ngươi cũng chỉ là nói khả năng. Thì phải là nói ngươi cũng không thể khẳng định chuyện này đúng hay không. Vậy ngươi hỏi qua người kia không có lão nhân theo Tiêu Dao trong lời nói xuôi tai ra một sự tình đến. Rất là sâu sắc một lão nhân. Không có. Bởi vì nàng đã muốn đã chết. Cũng khả năng không chết. Nhưng mất tích. Vô luận là thế nào loại ta đều hỏi không đến đồng thời. Nàng nếu đã chết trong lời nói. Hẳn là sẽ không sẽ là mẫu thân của ta. Bởi vì nàng chết thời điểm. Ta còn không sinh ra. Tiêu Dao cũng không để ý nói ra này. Không có gì hảo giấu riêng. Này tình huống thật sự là làm cho người ta không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể hỏi bọn hắn chính mình mới biết được. Nhưng lại không có cách nào hỏi lão nhân có điểm đau đầu. Chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Một cách ở dung mạo có liên hệ. Một cách ở vật phẩm có liên hệ. Hai cách đều cũng có khả năng. Nhưng lại không thể khẳng định. Chỉ có thể tìm tân chứng minh mới có thể xem ra ta muốn đi thăm dò tra xét. Chuyện này cũng cần đi muốn làm rõ ràng. Tiêu Dao nói. Cũng cần đi muốn làm rõ ràng cô gái nhìn Tiêu Dao. Nghi hoặc nói. Nghe ngươi này nói. Tựa hồ cũng không phải thực để ý chính mình thân thế vô luận của ta thân thế như thế nào. Ta còn là ta. Có phân biệt sao Tiêu Dao hỏi. Này, cô gái muốn nói cái gì? Nhưng phát hiện chính mình tìm không thấy muốn nói trong lời nói. Đối phương chính mình đều nói như vậy. Nàng còn có thể nói cái gì đâu? Ngươi sẽ không muốn biết phụ mẫu của chính mình là ai chăng lão nhân ở phía sau mở miệng hỏi nói. Tưởng nhưng chỉ giới hạn trong muốn biết mà thôi Tiêu Dao thản nhiên nói. Ngươi nhất định là thầm oán phụ mẫu của chính mình. Ở ngươi sinh ra thời điểm đã đem ngươi vứt bỏ. Nhưng này có thể là bọn họ không có cách nào. Có lẽ cũng đã muốn giống Phương Thuần Tuyết như vậy. Có lẽ có khác nỗi khổ bất đắc dĩ kia lão nhân có điểm cảm khái nói. Nếu là đã muốn đã chết trong lời nói ta đây cũng chỉ cần biết mà thôi. Mà nếu có nỗi khổ bất đắc dĩ. Ta đây cũng là giống nhau. Chỉ cần biết là có thể. Nếu nhiều năm như vậy cũng không nhận thức. Kia hiện tại nhận thức lúc đó chẳng phải giống nhau Tiêu Dao thản nhiên nói xong. Theo một cách khác góc độ mà nói. Có nỗi khổ đồng dạng cũng tỏ vẻ bọn họ là lo lắng rõ ràng. Cho dù là vì ta tốt. Cũng là một loại buông tha cho. Nếu bọn họ buông tha cho. Ta cần gì phải đi tìm chờ có một ngày. Bọn họ có thể tìm ta thời điểm. Tự nhiên sẽ xuất hiện. Mọi người trầm mặc. Ở suy nghĩ sâu xa Tiêu Dao lời nói. Bọn họ đều có thể cảm nhận được Tiêu Dao ý tưởng. Không thể không nói. Tiêu Dao ý tưởng rất là tiêu sái. Không có giống người bình thường như vậy. Muốn liều mạng vạch trần bí mật này. Đồng thời đã ở vạch trần này nỗi khổ. Đương nhiên. Có thể chính mình điều tra rõ trong lời nói. Cũng là có thể đi tra tra Tiêu Dao cảm thấy hiện tại là phía sau. Hiện tại hắn không có gì đặc biệt sự tình. Vậy đi biết rõ ràng chính mình thân thế. Rốt cuộc chính mình là này Phương Thuần Tuyết con. Vẫn là Trục Nguyệt công chúa con. Có lẽ. hai cái cũng không là đây là chính ngươi sự tình. Chúng ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Phương gia không có gì đặc thù huyết mạch. Mà Phương Thuần Tuyết sinh hạ ngươi. Sinh hạ đứa nhỏ thời điểm chúng ta cũng không biết tình huống, không biết đứa nhỏ trên người có cái gì đặc điểm. Lão nhân nhìn Tiêu Dao nói. Bất quá. Ngươi có thể tạm thời đem Phương gia làm như chính mình nhà đúng rồi. Ngươi vừa mới là tới làm cái gì, hắn là đến trộm mộ. Nói là đến tế bái Trần Thi Như tổ tiên, ta muốn tra tra Trần Thi Như tổ tiên tình huống. Cô gái nói. Ở phía sau. Tuy rằng không thể chứng minh Tiêu Dao tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá ít nhất chứng minh Tiêu Dao theo như lời sự tình có chút là thật. Mà nếu này chuyện của hắn cũng là thật sự nói. Kia thật là không có gì vấn đề. Muốn đi tra tra. Tiêu Dao. Ngươi nói đi. Nếu ngươi thật sự cùng vừa mới sự tình có liên quan. Ngươi cũng có thể nói thẳng. Chúng ta hội tha thứ ngươi. Bởi vì ngươi chính mình cũng không biết chính mình cùng Phương gia có quan hệ. Lão nhân nói. Rất là khoan thứ. Cho dù Tiêu Dao là nhằm vào Phương gia. Hắn cũng không để ý. Dù sao phía sau cũng không có tạo thành gì tổn thương. Nếu Tiêu Dao làm sai đổi. Hiện tại chỉ cần hồi Phương gia bên này cũng không thành vấn đề. Bọn họ suy nghĩ hiện tại đều nói như vậy. Tin tưởng cho dù Tiêu Dao có cái gì vấn đề. Cũng sẽ thẳng thắn. Trừ phi là cái loại này thật sự không thể giải quyết vấn đề. Bất quá, này khả năng tính hẳn là không lớn. Trên thực tế. Bọn họ căn bản không có nghĩ tới. Tiêu Dao vốn không có cái gì vấn đề. Ở trong này chính là một cái trùng hợp mà thôi. Ta nói. Ta chỉ là tới giúp người tế bái. Phía trước xuất hiện tại kia cái cướp bóc địa phương chính là một cái trùng hợp. Hiện tại bị các ngươi làm trộm mộ tặc cũng là một cái trùng hợp mà thôi. Tiêu Dao nói. Trùng hợp có lẽ chính là trùng hợp. Bằng không như thế nào hội như vậy trùng hợp. Này khối ngọc bội bị ngươi đưa Phương ra đến. Kia lão nhân cười cười, cảm thấy chuyện này thật là thực trùng hợp. Mà trùng hợp như vậy sự tình. Nếu không phải thiên ý trong lời nói. Vậy có rất lớn vấn đề. Làm Phương ra đầu lĩnh nhân. Hắn cũng biết làm cho Tiêu Dao chủ tiến Phương ra có chút vấn đề. Cần âm thầm nhìn Tiêu Dao hành vi. Thẳng đến chứng minh này đó trùng hợp chính là trùng hợp.